Toàn chức pháp sư 295 chương 2943 lão sư của đại thiên sứ có hắc long rực. Mạc Phàm có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền vé máy bay. Huống chi gần đây nguy cơ vẫn nhiều lần bạo phát. Hàn Triều tuy rằng có dấu hiệu ấm lên nhưng bởi vì trước đó chồng chất quá nhiều xung đột mà kéo dài không ngừng xuất hiện. Rất nhiều quốc tế chuyến bay đều bị thủ tiêu. Nhưng vẫn là vấn đề không gian sinh tồn bị áp xúc. Làm cho nguyên bản vấn đề địa giới giữa nhân loại yêu ma không ngừng bị phóng đại. Quá khứ cân bằng cùng kiềm chế có thay đổi. Vì lẽ đó hình thức vị trí các đại quốc gia đều không phải rất lạc quan. Mạc Phàm là dọc theo núi A Nơ B O đi Thánh Thành. Thánh Thành giống như ngày xưa, tùy ý có thể thấy được ma pháp khí tức. Một viên quang minh chi nhãn treo lơ lửng tại trên không, tỏa thánh thành phóng ra hào quang. Giờ nào khắc nào cũng đang nói cho người tiến vào trong thành phố này. Ngươi ở dưới thần linh nhìn kỹ Mạc Phàm bước vào đến thánh thành. Quả nhiên, hắn bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Trong danh sách tỏa thánh thành có Mạc Phàm, danh sách xám. Một mặt là Mạc Phàm trước đó trên quốc tế phạm vào những hành vi nguy hiểm kia. Làm cho hắn đã sớm bị thánh tài viện nhìn chằm chằm không nói. Liên quan với thanh long, liên quan với áp ma hệ, những tin tức này cũng có thể vào trên tư liệu bản án một ít trưởng quyền thiên sứ ở thánh thành. Chúng ta từng thấy tại thần đô. Mô lơ tài giáo nhìn chằm chằm Mạc Phàm, ánh mắt có chút sắc bén, có chút ấn tượng. Vào lúc ấy ngươi coi ta là gì giáo đồ, ly thuật giả gì đó? Mạc Phàm cũng nhìn tên này thánh tài tài giáo nam tử. Hồi đáp. Chúng ta sẽ không dễ dàng để ngươi tiến vào thánh thành. Dù sao ngươi cùng vong linh đế vương lúc trước bị xử quyết tại thánh thành có liên quan vô cùng mật thiết. Mặt khác chúng ta cũng có tình báo cho thấy. Ngươi cùng đám vong linh cố đô kia vẫn cứ phi thường thân mật. Ngươi hành động, thánh thành cũng không hoan nghênh. Mô lơ tài giáo phi thường kiên quyết nói. Ta hành động, làm sao cũng không tới phiên một tên thánh tài tài giáo nho nhỏ như ngươi đến phán xét. Ta đã thông báo người càng có quyền hạn hơn. Ta chỉ là ở chỗ này chờ nàng. Mạc Phàm đối với mô lơ tài giáo nói. Mô lơ tài giáo cho tới nay đều nhìn Mạc Phàm như phạm nhân, thật giống như Mạc Phàm là một tên sát thủ liên hoàn. Càng có quyền hơn hạn ngươi thật giống như đối với thánh thành không biết gì cả a. Ngươi nếu như đã trong danh sách, trừ phi là thi thể gì đoan bị nhấp vào thánh thành, bằng không ngươi là không khả năng bước vào thánh thành nửa bước. Ta bằng vào danh dự tài giáo của ta tuyên thề, ngươi tốt nhất cho ta cẩn trọng một chút. Thánh thành chúng ta vẫn luôn đang giám sát ngươi. Mô lơ tài giáo lời lẽ vô tình nói. Mạc Phàm đứng ở một bên, đối mặt mô lơ tài giáo hùng hổ dọa người nhưng là không có chút nào quan tâm. Ngược lại là Yến Lan, nàng có thể cảm nhận được thánh thành mang đến khí tức không tầm thường. Mỗi người nơi này, mỗi một cái kiến trúc, mỗi một cái ma pháp cấm chế, kết giới cùng kết cấu thần bí, đều sẽ khiến nội tâm người vô cùng bất an. Để Yến Lan sẽ nghĩ tới cảm giác hoảng loạn lúc mình đi học. Bất luận mờ ám gì đều sẽ bị lão sư nghiêm lệ trên bục giảng nhìn thấu. Lùi lễ đột nhiên, một tiếng trang nghiêm vang lên, là có một tên thánh thành thủ vệ tại hô to. Ở ngoài thánh thành là có hoàn đảo đường vành đai, có cầu nối, có đường cao tốc trọng yếu đi về các quốc gia Âu Châu. Nhưng bản thân thánh thành là không cho phép xe cộ thông hành. Người đến thánh thành đều chỉ có thể đi bộ vào. Công cụ giao thông trong thánh thành cũng phi thường ít ỏi. Nơi này tựa hồ đang làm hết sức duy trì cảm quang niên đại sáng tạo cùng thời kỳ cường thịnh lúc đó. Trong thành có một đội người đi tới. Đó là từng sợi áo màu đỏ. Trang nghiêm mà lại thánh khiết. Liền ngay cả đi qua mặt đường đá cẩm thạch cũng bởi vì những trang phục cao quý xuất chúng này mà tỏa ra sáng loáng ít có. Là đại thiên sứ Gazien. Tổng cộng 7 vị đại thiên sứ. Đại diện cho chức quyền cao nhất thánh thành. Đồng thời cũng là tượng trưng thần bí nhất thế giới này. Thần mạnh mẽ nhất. Bọn họ vượt qua hiệp hội ma pháp năm lục địa, siêu phàm thoát tục, lại giờ nào khắc nào cũng đang giám sát thế giới này. Những hồng y thiên sứ kia đi tới. Ở phủ cận cửa thành hết thảy thánh tài giả. Thủ vệ giả. Người sống ở thánh thành đều dồn dập hành lễ, biểu thị tôn kính. Thánh tài tài giáo Mô Lơ kiêu ngạo đến cực điểm, lúc này càng là cúi đầu đến càng thấp hơn. Càng là tại chức vị trọng yếu ở thánh thành, càng là có thể rõ ràng quyền uy của đại thiên sứ. Người cư trú có thể thất lễ, hắn nhưng không thể. Không cần hành lễ, ta chỉ là tới đón tiếp lão sư của ta. Đại thiên sứ Gazien lộ ra nụ cười ôn hòa đối với mọi người ở đây nói. Lão sư ngài thánh tài tài giáo Mô Lơ đầu óc mơ hồ. Trên thế giới này còn có người có thể đảm nhiệm lão sư đại thiên sứ sao? Vậy nhất định là thiên sứ siêu cấp nguyên lão cấp rồi. Thánh tài Mô Lơ đang nghi hoặc tìm vị nhân vật ghê gớm kia. Nhưng nhìn thấy vị đại thiên sứ này đi về phía nam tử sắp bị mình oanh ra ngoài cửa thành Mạc Phàm danh sách xám của thánh thành. Đại dị đoan này thánh tài tài giáo Mô Lơ trợn mắt ngoác mồm. Toàn bộ thánh thành đều vô cùng tôn kính đại thiên sứ. Lúc này lại như là một học sinh khiêm tốn, nghiêm túc cẩn thận, cung cung kính kính đối với đại dị đoan kia làm học sinh lễ hàng này. Đúng là lão sư của đại thiên sứ Gazien Saga. Ngươi không cần lao sư động chúng như thế. Kỳ thực chính ta đi vào tìm ngươi là tốt rồi. Nhưng đáng tiếc vị thánh tài tài giáo Mô Lơ quan trên này nói ta không tư cách vào thành. Mạc Phàm không chút lưu tình bỏ đá xuống giếng. Saga liếc mắt tài giáo Mô Lơ một cái. Mô Lơ sắc mặt lập tức liền xanh, muốn làm ra giải thích lại lập tức không tìm được bất kỳ ngôn ngữ. Lão sư, hắn bất quá là thực hiện chức trách của chính mình thôi. Saga ngữ khí nhu hòa nói. Tài giáo Mô Lơ nghe được đại thiên sứ nói lời này cả người đều nới lỏng. Chính như mọi người lưu truyền đến, mỗi một vị đại thiên sứ tuy rằng đều rất khó ở chung, nhưng trên căn bản đều là công bằng làm việc, thiết diện vô tư. Gần đây thánh thành trị an có chút gay go, phương diện quản lý trị an cần người có thể thực hiện chức trách của mình như Mô Lơ tài giáo. Trong ma pháp sư cũng không thiếu một ít lão thái thái không đi đường được, một ít tiểu đồ thích gây sự, kẻ ngông cuồng bất kính với thánh thành. Saga tiếp theo nói ra nửa câu sau, tài giáo Mô Lơ nghe xong như là vật nặng bắn trúng đầu, thân thể ồ thương suýt nữa ngã trên mặt đất. Hắn tiêu hao bao nhiêu tâm tư mới leo lên vị trí hiện tại này a? Làm người nắm quyền tối cao thánh thành, đại thiên sứ Gazien, tại sao có thể lạm dụng chức quyền như vậy với một cái thánh thành giả thực hiện chức trách? Tài giáo Mô Lơ là người bên Mai Cô đại nhân, điều động này vẫn là hỏi hắn một chút. Xa ra một bên, một nữ tử trung niên mặc quần áo màu đỏ hỏi. Hừm, ngươi nói đúng, là hẳn là hỏi qua Mai Cô. Saga thật lòng gật gật đầu, nói, sau khi hỏi Mai Cô, ngươi và Mô Lơ cùng đi bộ ngành quản lý trị an đi. Nữ tử trung niên thiên sứ y màu đỏ kia cũng sửng sốt. Nàng không phải là thánh tài giả, nàng là một vị thánh thành tông đồ a. Có hy vọng xếp vào thiên sứ tịch. Saga dựa vào cái gì bởi vì mình nói một câu lẽ ra không nên như vậy đi đầy chính mình? Trên mặt Saga như trước là cái nụ cười bình tĩnh nhã nhặn kia. Nàng đi lên trước nhẹ nhàng khoác cánh tay Mạc Phàm, như là khoác một vị trưởng bối vậy. Thời khắc này nàng cùng một thiếu nữ hiền lành không có bất kỳ khác biệt gì. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra gần nhất phải cùng chia sẻ. Toàn chức pháp sư 295 chương 2944 cửa hàng trứng rồng. Mái tóc màu tím, khắp toàn thân tràn ngập linh động cùng mỹ lệ giống như tinh linh bên trong rừng rậm ma huyễn cố sự phương Tây. Saga nhìn qua vẫn là giống như trước đây, bao quát tính cách nàng đặc biệt lại vừa đáng yêu. Đương nhiên nàng biểu hiện đáng yêu trên sự tình nàng cảm thấy hứng thú, khi nàng nhìn sự vật nàng không có hứng thú thì cặp mắt kia biểu hiện ra đến yên tĩnh như hồ nước buổi tối. Là loại hồ nước không hề có một chút gợn sóng, một điểm ánh sáng lộng lẫy. Cho nên sức sống của nàng, một mặt thanh xuân tươi đẹp của nàng, thường thường rất khó có thể nhìn thấy. Bởi vì sự tình trên thế giới này làm nàng chân chính có hứng thú cũng không nhiều. Mặc dù trở thành đại thiên sứ, vinh quy thánh thành, ngươi cũng một điểm cũng không có thay đổi. Mạc Phàm đối với Saga dắt mình tại trên đường cái cất bước nói. Saga hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt của bất luận người nào, cũng không thèm để ý thân phận đại thiên sứ của mình. Khi ta cần trợ giúp, Thánh Thành cũng không có đột nhiên xuất hiện trên bầu trời ta. Vẫn là vai lão sư vì ta che chắn mưa gió mạnh mẽ nhất. Vì lẽ đó thời điểm lão sư cần ta, ta đương nhiên sẽ việc nghĩa chẳng từ nan đứng ở bên ngài. Saga rất trực tiếp cho thấy thái độ của mình. Xem ra ngươi đã biết xảy ra chuyện gì hừm. Một chuyện rất đáng giá đào móc sâu. Chỉ là không có nghĩ đến lại cùng lão sư có quan hệ. Hồi tưởng lại những ngày chiến đấu cùng lão sư tại Dubai tại Hắc Ám Vị Diện, không khỏi có chút hoài niệm. Trước đó ta liền vẫn nghĩ, lấy bảo tính khí của lão sư, chúng ta cuối cũng có một ngày còn có thể đứng chung một chỗ. Đấu cái vỡ đầu chảy máu cùng thế lực không biết tên. Không nghĩ tới ngày đó làm đến nhanh như vậy. Saga cả khuôn mặt là nụ cười thuần khiết. Đại khái là thế giới này so với chúng ta nghĩ đến muốn hắc ám hơn một điểm như vậy. Mạc Phàm nói. Thế giới như cây cỏ càng ngóng trông quang minh càng cắm rễ hắc ám. Kỳ thực chúng ta cũng chỉ có thể bảo đảm những sợi rễ triệt để thối nát kia không đến nỗi dưới đất chui lên. Saga vừa đi vừa nói, khi nói xong câu đó, con mắt nàng mang theo một ít thủy tinh tím nhìn kỹ Yến Lan bên cạnh. Yến Lan không nói tiếng nào, chỉ là lặng lặng nghe. Trước đó những chuyện kia Yến Lan đều nhìn ở trong mắt. Mới đầu Yến Lan cho rằng Mạc Phàm nói Thánh Thành có bằng hữu, là kiểu như cư dân, lại hoặc là nhân viên trong thể chế Thánh Thành. Không nghĩ tới sẽ là Đại Thiên Sứ quyền cao chức trọng. Đại Thiên Sứ không phải là tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể nhìn thấy. Huống hồ là gióng trống khua chiêng ra ngoài đón như vậy. Yến Lan từ từ bắt đầu tin tưởng Mạc Phàm nói. Chuyện này còn chưa tới mức độ không cách nào chống lại Saga không có đi thánh điện. Mà là tản đi tất cả mọi người bên người. Cởi ra thiên sứ chi bào rất có tính chất tượng trưng. Cùng Mạc Phàm. Cùng Yến Lan như du khách bình thường dung nhập vào bên trong tòa thánh thành. Trong thánh thành có thật nhiều cửa hàng ma pháp đặc biệt thú vị. Nhân viên trong cửa hàng đều là thợ thủ công ma pháp. Ma pháp học đồ. Bọn họ đều là chế ra trang sức phi thường kỳ diệu. Đồng thời lấy giá cả khuyết đại bán ra. Bất luận bọn họ lên giá bao nhiêu, luôn vẫn sẽ có du khách đến từ các nơi trên thế giới tới mua. Đi ở trước những tủ kính hoa lệ kia, Mạc Phàm nhìn thấy có một nhà bán trứng rồng. Mỗi một viên trứng rồng đều dùng vàng làm tổ trang sức hảo đến. Dùng bồn chứa cách ly bảo tồn. Nhìn qua thật sự có thể ập ra rồng. Vào xem. Saga dẫn Mạc Phàm đi vào. Cái này chẳng lẽ chính là đánh cược trứng trong truyền thuyết sao? Mạc Phàm nhìn những trứng rồng kia thổ giá, có cao có thấp. Vỏ trứng to nhỏ, hình dạng, trứng văn cũng khác nhau. Có chút hiện ra màu xanh, có chút hoa văn màu kim lam, có chút vô cùng khổng lồ, có chút chỉ tương đương với một viên trứng chim cút. Toàn bộ cửa hàng lớn vô cùng. Khách nhân ra vào nối liền không dứt. Bọn họ không ít đều cầm đơn mảnh kính vuốt sâu. Tỉ mỉ quan sát chất liệu cùng hoa văn trứng. Chính là vì có thể phân biệt ra tiểu tử yên tĩnh ngủ say bên trong là giống gì. Đúng thế. Saga gật gật đầu. Nàng đi về phía một viên tiểu long trứng màu trắng xanh không người hỏi thăm. Hướng về nhân viên cửa hàng trả tiền. Sau đó đưa cho Yến Lan nói. Lần đầu gặp gỡ. Tiểu lễ vật cho ngươi. Yến Lan một mặt nghi hoặc, dùng hai tay tiếp nhận tiểu long trứng màu trắng xanh này. Nàng lập tức cảm giác được tên tiểu tử bên trong kia tại va chạm vỏ trứng. Là một tiểu sinh mệnh phi thường có sức lực. Những trứng rồng này đến từ bất đồng địa phương. Bất đồng xào huyệt. Bất đồng thuần dưỡng căn cứ có thể ập ra một con hỏa đầu tích dịch cấp thấp nhất. Cũng khả năng xuất hiện xích long mạnh mẽ không sợ. Lại như phân nam các ngươi đánh bạc. Trong tảng đá to lớn khả năng toàn bộ đều là tảng đá. Cũng khả năng là Mỹ Ngọc giá trị liên thành. Saga nói. Liên quan với sản nghiệp đánh cược trứng rồng này. Mạc Phàm cũng có nghe nói qua. Chủ yếu là thế gia Eileen đại công tước Anh quốc sáng lập lên cuồng triều Âu Châu Chi Long. Làm cho giấc mơ mỗi người Âu Châu nắm giữ một con cử long chân chính thành sự thật. Âu Châu cử long lúc không có chuyện gì làm liền yêu thích ngủ cùng sinh sôi đời sau. Hơn nữa chúng nó thuộc về tiến hành vượt qua chủng tộc. Dù sao chân long thuần chủng chân chính phi thường ít ỏi. Điều này khiến cử long đời sau nhiều vô số kể. Á long, ngụy long, tạp long. Liền bởi vậy cũng diễn sinh ra cái nghề đánh cược trứng rồng này. Vô số phú hào tại trên trứng rồng vung tiền như rác. Cuối cùng lại thu hoạch chính là một đám dã man tích dịch. Cũng có người bởi vì ánh mắt độc đáo, tuyển chọn một viên á long mà bước lên nhân sinh đỉnh cao. Bởi vì tuần long thế tộc Anh Quốc, Âu Châu trở nên bất đồng quá khứ. Saga nói. Mạc Phàm gật gật đầu, cái này hắn vẫn là rõ ràng. Hiện tại Âu Châu cũng bởi vì sản xuất cử long mà trở nên mạnh mẽ. Thậm chí xuất hiện một quần thể được gọi là long kỵ pháp sư. Bọn họ không còn là thuần túy ma pháp sư quá khứ, mà là cưới lấy cử long mạnh mẽ để chiến đấu. Mọi người không lại thuần túy chấp nhất với ma pháp thâm ảo, từ từ bắt đầu mượn cử long sức mạnh. Thời đại ma pháp Âu Châu đang tiến bộ. Long kỵ pháp sư sẽ rất nhanh chóng trở thành một tân quần thể mạnh mẽ chúa tể toàn bộ thế giới. Thật đáng tiếc, không có Phùng lão sư, ta vẫn là không cách nào hoàn thành dung hợp pháp môn. Saga biểu hiện có chút ảm đạm nói. Thời đại cử long long kỵ sẽ từ từ bao phủ. Nguyên bản dung hợp pháp môn cũng sẽ dẫn dắt một lần thời đại cách tân. Saga vẫn cứ đang vì chuyện này tự trách. Sản nghiệp đánh cược trứng rồng này vẻn vẹn là một cái diễn sinh từ cử long sản nghiệp. Bây giờ nhưng thịnh hành toàn bộ Âu Châu. Có thể tưởng tượng được sức ảnh hưởng của cử long đối với thế giới. Mạc Phàm vỗ vỗ vai Saga, an ủi nàng. Sẽ có chỗ bất đồng, đừng nản lòng thoái chí. Mạc Phàm nói. Lão sư, lần này kẻ địch ngươi phải đối mặt chính là đến từ chính tuần long thế gia này, Lạc Âu phu nhân. Nàng là Lạc Âu Bách. Sản nghiệp đánh cược rồng này chính là nàng thông qua thế tộc Bách nâng đỡ lên. Nàng nắm giữ của cải và địa vị nhắm thẳng vào hàng đầu thế giới. Saga nói cho Mạc Phàm. Lạc Âu phu nhân. Mạc Phàm nghiêm túc cẩn thận nhớ kỹ danh tự này. Saga tự nói với mình. Nhất định là nhân vật trọng yếu của cả sự kiện. Thậm chí khả năng là người khởi xướng Mục Ninh Tuyết bị trục xuất. Chỉ là để Mạc Phàm có chút ý không ngờ được chính là. Sẽ là một người có lực ảnh hưởng như thế. Toán chức pháp sư 295 chương 2945 danh sách đen của thiên sứ Saga mang theo Mạc Phàm tiếp tục đi. Nàng cố ý liếc mắt nhìn Yến Lan. Yến Lan lúc này bị một ít du khách vây. Bởi vì viên trứng rồng màu trắng xanh trong tay nàng dĩ nhiên tại chỗ ập. Bên trong chui ra một cái đầu tiểu long tộc lúc đáng yêu. Trên đầu có hai cái nhỏ bất ngờ nổi lên. Hẳn là long giác có long giác. Vậy nhất định là á long cất bước. Nhân viên trong cửa hàng một mảnh hoan hô. Bởi vì là trong hiện trường cửa hàng của bọn họ có người mua trứng rồng ập ra một con á long. Đây là có thể lên tin tức. Có thể cho bọn họ điểm mang đến tuyên truyền rất lớn. Yến Lan có chút không biết làm sao. Nàng nhìn mọi người ước ao. Ánh mắt nóng bỏng. Lại không tự chủ được đi bảo vệ tiểu á long chỉ lộ ra nửa cách đầu. Saga mang theo Mạc Phàm đi tới dưới quầy tương đối yên tĩnh bên cạnh. Tùy ý Yến Lan thành đối tượng mọi người ước ao. Cũng không biết có phải cố ý đẩy ra nàng. Đừng hiểu lầm, ta không phải không tin nàng, chỉ là nàng chỉ là người ngoài cuộc bị cuốn vào. Saga liếc mắt nhìn Yến Lan thấp giọng nói. Xác thực, bất quá ta cũng sẽ bảo đảm nàng an toàn. Dù sao Mục Ninh Tuyết cũng không hy vọng nàng bởi vì chuyện này bị liên lụy. Mạc Phàm gật gật đầu. Lão sư, ngươi có nghĩ tới hay không, chuyện này cũng không đơn thuần chính là nhằm vào Mục Ninh Tuyết. Saga đột nhiên thay đổi ngữ khí, không còn là mềm nhẹ như vậy, trở nên có mấy phần trầm thấp. Mạc Phàm sườn sốt. Không phải nhằm vào Mục Ninh Tuyết, lẽ nào là. Tổng cộng có 7 vị đại thiên sứ. Mỗi một vị đại thiên sứ đều sẽ hiện thân tại thời điểm bọn hắn cho rằng thế giới này tồn tại mầm họa. Trở về vị trí cũ. Trên thực tế mỗi một chuyện bọn họ xử lý cũng đúng là hòn đá tảng để bọn họ vinh đăng thánh điện. Saga ngữ khí nhẹ nhàng một ít. Ngươi có thể nói thẳng ra chút. Mạc Phàm đối với Saga nói. Liền ngài đã mắt thấy, mai cô, hắn giấm thi thể cổ lão vương sắp trở thành minh vương, vinh đăng thánh thành. Gazien, cũng chính là ta. Lật đổ độc tài thống trị của Hắc Ám nhị trưởng Á Châu Tô Lục, tiến vào thánh thành đứng hàng đại thiên sứ. Saga nói. Mạc Phàm nghe lời nói này, đột nhiên rơi vào trong một cái vực sâu tư duy. Hắn có thể cảm nhận được hàm nghĩa trong lời Saga nói muốn biểu đạt, nhưng trong này cũng báo hiệu quyền mưu cực kỳ phức tạp cùng thâm trầm đại thiên sứ trưởng Xe Min phán quyết thánh tử Văn Thái. Saga tiếp tục nói ra một cái chân tướng. Mạc Phàm lúc này mới như bị điện giật, toàn thân dâng lên một trận dùng mình. Lão sư, tạm thời bất luận những người bị diệt trừ này là chính là tà, bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, sức ảnh hưởng hoặc là thực lực uy hiếp đến thánh thành. Saga dán đến rất gần Mạc Phàm, hầu như là ở bên tai Mạc Phàm nói. Làm một trong đại thiên sứ, Saga rất rõ ràng ngôn luận này của mình là tuyệt không thể tùy tùy tiện tiện nói ra. Nếu không là phải Mạc Phàm cộng hoạn sinh tử, nàng cũng quyết tâm sẽ giấu những điều này ở trong lòng Saga. Ý của ngươi là Mục Ninh Tuyết bị một vị đại thiên sứ còn chưa trở về vị trí cũ nhìn chằm chằm? Mạc Phàm có chút kinh ngạc nói. Saga lúc này lại lắc lắc đầu, cặp mắt mang theo tử vận nhìn kỹ Mạc Phàm, không nhúc nhích. Mạc Phàm đột nhiên hít vào một hơi. Người mà đại thiên sứ không về chỗ nhìn chằm chằm không phải Mục Ninh Tuyết, là chính mình Bác Tê Nông thần miếu tuyển cử. Lẽ ra đầu năm nay nên kết thúc, lại bị không rõ nguyên nhân lại lần nữa chậm lại. Tuyển cử một chuyện, một kéo lại kéo. Có người không hy vọng Diệp Tâm Hạ trở thành Bác Tê Nông thần miếu thần nữ, có người ở sau lưng chống đỡ Isisa Ichisa. Cũng không phải là bọn họ thật là hy vọng Isisa thắng lợi, vẹn vẹn là bọn họ không muốn nhìn thấy Diệp Tâm Hạ trở thành thần nữ. Saga lại nói. Tâm tình Mạc Phàm càng không cách nào bình tĩnh lại. Tâm Hạ là thánh nữ, bây giờ tại Bác Tê Nông thần miếu nắm giữ địa vị cực cao, ở thế giới cũng nắm giữ sức hiệu triệu không gì sánh kịp. Nhưng tuyển cử việc nhiều lần chậm lại, liền bản thân Tâm Hạ cũng không thấy nguyên do chân chính. Mạc Phàm vẫn cho là đấu tranh nội bộ Bác Tê Nông thần miếu còn đang kéo dài. Nhưng là nghe Saga vào giờ phút này nói ra, Mạc Phàm cảm giác như yết hầu bị món đồ gì cho chặn lại, hô hấp cũng biến thành gian nan lên. Ta bị một vị đại thiên sứ trưởng nhìn chằm chằm, hơn nữa hắn kiên quyết không rời cho rằng ta là dị đoan, cần diệt trừ. Mạc Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ, vì sao thánh tài viện từ đầu đến cuối đều không có tiêu trừ hết tên tuổi dị đoan của mình? Nguyên lai mình không phải ở trên danh sách đen thánh tài viện, mà là tiến vào danh sách đen một vị đại thiên sứ trưởng ở thánh thành chuyện ma đô. Ta nghe nói ngài vì cứu vớt cư dân ma đô, tỉnh lại đồ đằng Trung Quốc, mặt khác năng lực ác ma cũng triệt để bại lộ. Sức ảnh hưởng của ngài ở Trung Quốc đã vượt qua tuyệt đại đa số cấm chú cấp pháp sư. Nhưng mà ngài nhưng không có bước vào cấm chú. Saga tiếp tục tự thuật. Ta không có lựa chọn nào khác. Mạc Phàm nói. Ta rõ ràng. Đổi lại là ta, cũng sẽ làm như vậy. Nhưng dù cho người có thanh danh tăng vọt đến mức độ như Thánh tử Văn Thái, đại thiên sứ trưởng cũng có thể mang hắn thả vào vực sâu hắc ám. Saga tự nhiên hiểu được Mạc Phàm. Nghe xong Saga nói lời này, Mạc Phàm triệt để rõ ràng. Mục Ninh Tuyết là bởi vì mình bị trục xuất. Bọn họ đang nghĩ hết tất cả biện pháp để cho mình chủ động đứng ở phía đối lập thánh thành. Như vậy bọn họ có thể càng thêm danh chính ngôn thuận để mình vào danh sách đen. Saga, cảm ơn ngươi nói cho ta những thứ này. Mạc Phàm chân thành cảm tạ. Lão sư, ta lời còn chưa nói hết đây. Ngài xác thực là ở trong danh sách đen của một vị đại thiên sứ trưởng. Nhưng mỗi một vị đại thiên sứ trưởng đều có một cuốn sách nhỏ, ghi chép tên đại khái 5 đến 10 người. Dựa theo cục diện bây giờ còn có thể cứu vãn đến xem, ngài không hẳn là vị trí đầu danh sách. Saga nói. Bởi vì ta vẫn không có bước vào cấm chú, mà những sức mạnh kia của ta có thể uy hiếp đến thánh thành đều thuộc về không ổn định. Mạc Phàm nói. Saga gật gật đầu. Mạc Phàm không có bước vào cấm chú, vì lẽ đó đại thiên sứ trưởng sẽ không áp dụng biện pháp trực tiếp. Đại thiên sứ trưởng muốn vinh đăng thánh thành, trở về vị trí cũ thánh thành, vậy liền cần một cái sự kiện xứng với thân phận đại thiên sứ trưởng của hắn. Mạc Phàm so với Thánh tử Văn Thái, Cổ lão vương, Nhị trưởng Tô Lục đều còn non nớt một điểm. Ta cảm thấy chuyện này hẳn là phát sinh bất ngờ. Một ít đại thiên sứ trưởng sẽ cho mỗi một người trong danh sách ra một ít nan đề, đến bức bách bọn họ làm ra lựa chọn. Mục Ninh Tuyết nguyên bản cũng là nhằm vào ngài ra một nan đề, nhưng vị đại thiên sứ trưởng này đại khái không nghĩ tới Mục Ninh Tuyết sẽ lấy tu vi bán cấm chú, giết chết cấm chú Mục Nhung, trọng thương Lạc Âu phu nhân. Saga nói. Mạc Phàm há to miệng. Mục Ninh Tuyết thật sự giết chết cấm chú Mục Nhung? Hơn nữa từ trong giọng nói Saga cho thấy, nàng vẫn là đánh hai ý tứ, là vốn là đại thiên sứ trưởng là đặt bẫy ta, chờ ta chui vào trong bao của hắn, kết quả phát hiện Mục Ninh Tuyết nhà ta càng có uy hiếp. Bản thân Mạc Phàm cũng không thể tin được. Hừm, hai tiểu phu thê các ngươi đều có vấn đề cực lớn. Saga gật đầu lia lịa. Mạc Phàm trong thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Phi Lạp Quốc báo, ngày thần nữ tuyển cử nguyên bản bị chậm lại vô hạn, sẽ cử hành ở phân hoa tiết tiếp theo. Chắc hẳn đến lúc ấy người dân Hy Lạp sẽ có một lần cuồng hoan. Đột nhiên, màn hình lơ, cơ, dơ, treo trên chỗ cao cửa hàng phát ra một tin tức như thế. Các du khách đối với chuyện này đúng là không để ý chút nào. Dù sao bọn họ đối với chân tướng ẩn giấu sau lưng thời sự thế giới cũng không biết. Nhưng con mắt Saga lại lập tức bị tin tức này hấp dẫn. Rồi đại khái qua một phút, Saga lúc này mới thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười vô cùng sán lạn. Lão sư, xem ra là toàn gia cả nhà các ngươi đều có vấn đề. Toàn chức pháp sư 295 chương 2946 thiên địch. Mạc Phàm làm sao có thể không hiểu ý tứ trong giọng nói Saga. Làm đại thiên sứ trưởng thánh thành, nàng biết thế giới này rất nhiều chân tướng. Nàng trước đó cố ý nhắc tới thần nữ tuyển cử Tâm Hạ bị người điều khiển trong tối. Có một nhóm người đang ủng hộ ý si xa. Điều này cho thấy Tâm Hạ đang chọn một khối kỳ thực đã từ từ chiếm thượng phong. Giả như không phải có một vị thiên sứ tham gia, thần nữ tình thế bắt buộc. Có thể Bác Tê Nông thần miếu dù sao cũng là một thế lực độc lập ở ngoài hiệp hội ma pháp. Mặc dù là thánh thành cũng sẽ không dễ dàng đi khiêu chiến gốc gác của Bác Tê Nông thần miếu. Bọn họ chân chính có thể làm chính là chậm lại tuyển cử, để tuyển cử hoán lại vô hạn. Chỉ có thánh nữ, không có thần nữ, Bác Tê Nông thần miếu liền sẽ phải chịu kiềm chế trong tranh đấu. Thế nhưng những người điều khiển hậu trường này tựa hồ cuối cùng vẫn là đã thất bại. Bác Tê Nông thần miếu thần nữ chi tuyển sẽ cử hành ở lễ phân hoa tiếp theo. Thời gian chuẩn xác liền mang ý nghĩa thần nữ mặc dù chậm lại một hồi nhưng nhất định sẽ được tuyển ra. Bản tin này sẽ xuất hiện ở trên thế giới đưa tin. Theo Saga chính là Diệp Tâm Hạ đã tránh thoát vị đại thiên sứ kia áp chế trong bóng tối. Nói cách khác, vị đại thiên sứ kia cũng coi thường lực thống trị của vị thánh nữ Bác Tê Nông thần miếu này. Giả như việc trục xuất Mục Ninh Tuyết, Bác Tê Nông thần miếu tuyển cử chậm lại, đều là vị đại thiên sứ kia gây lực áp bách cho Mạc Phàm. Như vậy bất kể là Mục Ninh Tuyết vẫn là Diệp Tâm Hạ, đều vượt qua trưởng khống của vị đại thiên sứ kia. Đơn độc đặt bọn ngươi lên danh sách, vẫn là đại thiên sứ sẽ không đặt bọn ngươi ở vị trí đầu danh sách đen. Nhưng đặt bọn ngươi ở cùng một chỗ mà nói, ta nghĩ các ngươi đã có xác suất rất lớn muốn bò lên trên đầu bảng. Dù sao đại thiên sứ còn chưa trở về vị trí cũ, bọn họ thường thường nhằm vào cũng không phải không gì địch nổi nhất, mà là loại mầm họa như các ngươi có thể tại thời gian ngăn ngắn mấy năm biến đến không cách nào khống chế. Các ngươi trưởng thành, để vị thiên sứ này vô cùng bất an. Saga nói, rất nhiều chuyện đều có dấu hiệu. Sau khi phát sinh chuyện của Tần Vũ Nhi cùng tổng huấn luyện viên, Mạc Phàm cũng đã rõ ràng. Thế giới này u ác tính hơn xa Hắc giáo đình. Có chút u ác tính nó nhìn qua so với bộ phận tươi sống bình thường càng có sinh mệnh lực hơn. Thậm chí đem cắt bỏ chẳng khác nào trực tiếp giết chết cơ thể sống của toàn bộ thế giới. Thiên hạ đại loạn. Hay là điều này vốn là bộ mặt thật thế giới này, không thể không đối mặt. Mỗi một cái sức mạnh vượt qua cấm chú, đều là tầng quản lý thế giới này không thể khống chế. Ma pháp thư điển mục lục cao nhất mà Hiệp hội Ma pháp cho mỗi quốc gia chỉ tới siêu giai. Bọn họ không hy vọng bất luận người nào bước vào cấm chú, cũng không hy vọng bất luận người nào nắm giữ năng lực vượt qua cấm chú. Mạc Phàm nói, vẫn như vậy, không có ai sẽ để ý ma pháp văn minh đến tột cùng sẽ đạt tới độ cao nào. Bọn họ chỉ để ý mình có hay không vẫn ở đỉnh toàn nhân loại. Lão sư, chúng ta tại Dubai chiến đấu vẫn luôn không có kết thúc. Nhị trưởng Tô Lục chỉ có điều là một tên đao phủ. Kẻ cầm đầu giết chết Phùng Châu Long lão sư là tầng đỉnh thế giới này. Nửa câu nói sau, ngữ khí Saga kiên định chưa bao giờ có. Chiến đấu vẫn không kết thúc. Giả như coi một cách văn minh là một người mà nói. Như vậy hạn chế thế giới này không ngừng đẩy mạnh về phía trước chính là đầu óc của người này. Đại não giết chết tất cả vật chất sẽ uy hiếp đến quyền điều khiển của nó, duy trì nó hiện tại ở địa vị thống trị. Nhắc tới cũng là thú vị. Mỗi một người có thể đứng ở đỉnh xã hội. Nhất định là ý chí lực vô cùng kiên định. Loại bỏ những thói hư tật xấu lười biếng. An nhàn. Không biết tiến thủ của người. Nhưng khi bọn họ bỏ lên tới vị trí kia, tập quyền của bọn họ, độc tài của bọn họ, bất an cùng áp chế đối với tân sinh sức mạnh của bọn họ, nhưng khiến cho bọn họ lại trở thành dễ xấu của chủng tộc nhân loại này. Bọn họ nắm giữ tính đại biểu cực cao trong nhân loại, nhưng làm cho toàn thể quần thể nhân loại không biết tiến thủ, lười biếng, an nhàn. Đương nhiên cũng không phải mỗi một thời đại đều là như vậy. Giai cấp thống trị vô cùng cổ hủ. Có thể thời đại kia thường thường là toàn nhân loại đều ở một trạng thái nguy cơ nhỏ yếu. Không có chủng tộc thiên địch. Xác thực sẽ trở nên càng ngày càng đáng sợ. Bởi vì trong chính quần thể bọn họ sẽ có một nhóm người lột xác thành thiên địch. Thiên địch của nhân loại là cái gì, là giai cấp thống trị nhân loại. Nhưng mà buồn cười nhất chính là thời đại bây giờ cũng không phải an nhàn. Hải yêu uy hiếp, cực nam xâm hại. Theo Mạc Phàm, chiếc thuyền thế giới nhân loại này đã sớm phiêu diêu trong mưa gió kịch liệt. Bất cứ lúc nào cũng có thể chìm nhìm. Mà một số người thống trị vẫn còn tiếp tục làm việc u ác tính. Vì lẽ đó giai cấp thống trị tại trong lịch sử nhất định sẽ bị lật đổ. Bọn họ khiến cho tuyệt đại đa số người không có đường lui, không có đường sống. Tại trong thời gian rất dài quá khứ, Mạc Phàm vẹn vẹn là để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cũng chưa từng có cảm nhận được cái gọi là áp lực thống trị. Chân chính để hắn tỉnh ngộ, chính là sự tình Tần Vũ Nhi cùng Trảm Không Tổng huấn luyện viên. Để Mạc Phàm cảm thấy sâu sắc không gì sánh được chính là sự tình Phùng Châu Long. Chỉ là không nghĩ tới nhất chính là mấy thời gian mấy năm quá khứ, chính mình liền muốn theo gót hai người sùng kính. Kỳ thực ngấm lại cũng đúng. Chính mình lấy hai người bọn họ vì làm gương mà nói. Kết cục của chính mình hẳn là cũng không thể tốt hơn bọn họ bao nhiêu đi. Như vậy là mình đã làm sai điều gì sao? Để cho mình trở thành kẻ địch trong mắt Đại Thiên Sứ. Hơn nữa rất mau sẽ trở thành kẻ địch của thế giới tự vấn lòng. Mạc Phàm cũng không cảm thấy có. Đương nhiên, không cảm giác mình làm sai, chính là từ chối thánh thành trừng phạt. Chính là cãi lời thế giới này, cũng bằng là làm sai. Vì lẽ đó đặt ở trước mặt mình chỉ có hai con đường. Hoặc là đi chống lại, hy vọng xa vời chống lại được. Hoặc là gia nhập vào bọn họ. Cái sau xác thực có thể tự vệ, có thể gia nhập bọn họ. Không phải là gia nhập La Miện Nghị Viên, không phải là gia nhập Mai Cô Độc Tài, không phải là gia nhập đội Tô Lục Bầu Trời Như Máu. Một con thiên ung thương tích khắp người. Cõng một cái thanh niên quân nhân không có linh hồn. Đến nay còn trong quan tài lạnh ở Hàng Châu không cách nào thức tỉnh. Liều mình cùng tà bảo dung hợp. Để cho mình rơi vào địa ngục hắc ám đổi lấy cố đô nội thành sinh cơ. Hắn đem hồn của mình mất đi tại thánh thành. Không muốn lại chống lại. Khổ tâm nghiên cứu. Ngày đêm chưa chợp mắt. Khi mở mang một cái cách tân pháp môn hoàn mỹ. Hắn không có trước tiên xin độc quyền, giành lợi ích, nhưng là đi Hiệp hội Ma pháp Á Châu muốn truyền thụ cho toàn thế giới, cuối cùng lại chết thảm tha hương. Những người này, những việc này là ghi lòng tạc xạ cỡ nào. Muốn Mạc Phàm gia nhập bọn họ, chẳng phải là muốn cùng những người này đứng ở phía đối lập? Mạc Phàm không làm được. Hắn bước lên con đường cùng những người ghi lòng tạc xạ này là nhất trí. Trái tim cùng hồn của chính mình cũng chịu đến bọn họ ảnh hưởng, trở nên khó có thể luồn cúi. Vì lẽ đó chính như Saga nói, cuộc chiến đấu này vẫn luôn không có kết thúc. Nhưng chiến đấu trong quá khứ, rất nhiều lúc đều không thể thấy rõ bộ mặt thật. Không biết kẻ địch mình phải đối mặt đến tột cùng núp ở nơi nào. Đến tột cùng là cái gì đang quấy nhiễu, đang tàn hại. Đều là để những người đáng tôn kính bên cạnh mình chết đi. Để cho mình đau thấu tim gan như vậy. Hiện tại Mạc Phàm rõ ràng. Toàn chức Pháp Sư 295 chương 2947 một tông mầm họa lão sư. Hiện tại ngài còn có đường lui. Chỉ cần ngài không bước vào cấm chú, ta cùng quốc gia ngươi cũng có thể bảo đảm ngài sẽ không bị người thánh thành tàn hại. Nhưng một khi ngài bước vào cấm chú, chẳng khác nào là triệt để hướng về bọn họ tuyên chiến. Saga nói với Mạc Phàm. Saga, ngươi đứng ở bên nào? Mạc Phàm hỏi. Ta sẽ bù đắp sai lầm không có bảo vệ cẩn thận Phùng Châu Long lão sư lúc trước. Saga trịnh trọng nói. Vậy thì là tiếp tục nữa, ăn trận phân tranh này sẽ không dễ dàng trở nên bình lặng như vậy. Saga nói. Vậy ta làm sao sẽ để ngươi một mình phấn khởi chiến đấu? Saga cặp mắt màu tím nhìn kỹ Mạc Phàm. Trong con ngươi dần dần dấy lên một tia sáng. Là sung sướng. Thật tốt, lại có thể cùng lão sư kề vai chiến đấu. Ta thích cái cảm giác này. Cùng người như lão sư cùng nhau, đều sẽ có cảm giác sống sót. Trái tim là đập lên, huyết dịch cực nóng, thân thể mỗi một tấc đều tươi mới. Nụ cười Saga trở nên đặc biệt tỏa nắng, không giống như trước đó đều là bao phủ một tầng thần bí cùng lõi đời. Mạc Phàm không nhịn được vươn tay ra, sờ sờ đầu Saga. Giả như không phải gánh vác vị trí đại thiên sứ, Saga hẳn là cũng là nữ hài đặc biệt khiến người ta thích đi. Tràn đầy nguyên khí. Lại nói đến, ngươi đến cửa thành tiếp ta. Rất nhiều người đều đã thấy, vị thiên sứ vẫn không có trở về vị trí cũ kia, không phải cũng đã biết rồi. Hắn sẽ cũng xem ngươi thành kẻ địch. Mạc Phàm nói. Nhìn chằm chằm ngài cũng không chỉ một vị kia. Trong thánh thành đối với chuyện Thanh Long cùng ác ma còn cố ý tổ chức một lần hội nghị bí mật. Mỗi một vị đại thiên sứ trưởng đều tham dự. Chỉ có không có gọi ta. Bọn họ cũng đều biết chuyện chúng ta tại Dubai. Saga bình tĩnh nói. Vậy một mình ngươi tại thánh thành chẳng phải là sẽ gặp phải bọn họ xa lánh? Mạc Phàm không khỏi lo lắng nói. Cũng không phải tất cả mọi người đều là kẻ địch của chúng ta. Đương nhiên cũng giả bộ là bằng hữu chúng ta. Thật là phức tạp a. Tại thánh thành càng lâu, liền càng hoài niệm tháng ngày tại ô rốt thánh học phủ. Nhìn những thành viên học sinh hội bấu víu so đo và tranh giành tình nhân. Nhìn những lão sư tính cách quái lạ chôn ở trên một ít chuyện không có ý nghĩa. Saga nói. Ngươi nói như vậy, ta cũng có chút hoài niệm tại Minh Châu học phủ. Mạc Phàm nở nụ cười. Mạc Phàm là hoài niệm Minh Châu học phủ. Các bạn học Minh Châu học phủ nhưng không hẳn hoài niệm hắn. Gia hỏa mới vừa vào học liền đoạt tài nguyên toàn trường. Vẫn luôn bị nhiều các sinh viên đại học cho rằng là tà ác đại ma đầu. Chỉ là, mặc kệ quan hệ giữa Mạc Phàm cùng các bạn học căng thẳng ra sao, Minh Châu học phủ cũng đã không ở. Ma đô cũng hóa thành một cái xào huyệt hải yêu. Có một cái tâm muốn cứu vớt thế giới, không biết làm sao thế giới này không dung được mình. Lão sư, con đường cấm chú, ngài nghĩ được chưa? Saga hỏi thăm tới tu vi sự tình. Vẫn không có, hẳn là khả năng tìm từ phương diện đồ đằng. Mạc Phàm nói. Thần bí lông chim đồ đằng. Trong trái tim Mạc Phàm cũng đã có một cái liệt diễm lò nung. Tin tưởng hỏa hệ ma pháp mình cũng sẽ cùng thần bí lông chim đồ đằng này càng ngày càng mật thiết. Mạc Phàm phải tìm được càng nhiều đồ đằng có quan hệ với thần bí lông chim đồ đằng. Như vậy mình mới có thể ở trên hỏa hệ lĩnh vực trở nên càng mạnh hơn hỏa hệ. Bây giờ là năng lực mạnh nhất của Mạc Phàm, cũng là có hy vọng bước vào cấm chú nhất. phía bên ta được một cái manh mối, nhưng không phải đặc biệt sáng tỏ, khả năng còn cần bản thân lão sư đi đào móc. Là liên quan với một cái ma vật sinh ra từ đông thủ các Nhật Bản, nó đang lên cấp tà thần. Khi Saga nói những câu nói này, từ trong không gian vòng tay lấy ra một vật phẩm như chân châu. Bề ngoài viên chân châu này là long lanh sáng lộng lẫy, nhưng mà bên trong lại vô cùng vẩn đục, như là bị truyền vào khí thể sơ bẩn nào đó. Đây là Mạc Phàm có chút kinh ngạc nói. Ta ngửi được trên thân lão sư có khí tức tương tự. Saga nói. Hồng ma Mạc Phàm nói ra danh tự này. Lão sư quả nhiên biết. Cái chuẩn tà thần này đã thu được thiên địa tám hồn cách. Đồng thời từ trong ngục giam. Lao tù các nơi trên thế giới vặt hái tà năng khổng lồ. Đêm không trăng kế tiếp. Nó sẽ trở thành tà miếu đế vương. Saga thấp giọng nói. Chuyện này tại Thánh Thành là cơ mật. Cũng là một tông mầm họa trong chức quyền Saga. Nguyên bản Zemin muốn xử lý. Sau khi Saga cảm ứng được trong tà năng chân châu này có khí tức tương tự Mạc Phàm, lấy thái độ khá cứng rắn ngăn cản. Sau khi Saga lại để cho một ít thánh chức nhân viên theo vào, cuối cùng hiểu rõ đến tà năng cung điện cùng nghi thức thăng đế của chuẩn tà thần kia. Ta lần theo tên này cũng thời gian rất lâu. Chỉ là nó có vô số phân thân. Căn bản không nhận rõ người nào mới thật sự là nó. Mạc Phàm nói. Nếu như nó muốn bước vào đế vương, liền nhất định sẽ dùng bản thể. Hồng ma đêm không trăng, nhất định là bản tôn. Saga khẳng định nói. Cái tên này tuyệt đối không thể để cho nó thăng nhập đế vương, là một cái đồ vật cực kỳ nguy hiểm. Mạc Phàm nói. Hừm. Bằng không cũng sẽ không xếp vào trong danh sách thánh thành. Đúng là lão sư ngài. Có thể cố gắng nắm cơ hội lần này. Saga nói. Nói thế nào Mạc Phàm không biết rõ ý tứ của Saga. Tà năng bị tà áp sinh mệnh lợi dụng mới là tà năng. Trên thân lão sư có khí tức tương tự nhưng không chịu ảnh hưởng. Nói rõ lão sư cũng có thể điều động nguồn năng lượng này. Lấy tu vi bây giờ của lão sư là có tư cách bước vào cấm chú. Vì lẽ đó đây là một cơ hội tốt của lão sư. Để hồng ma trở thành hòn đá tảng để ngài lên cấp cấm chú. Saga nói. Saga cần Mạc Phàm bước vào cấm chú. Không tới cấm chú Mạc Phàm như thế nào chống lại những đại lão thánh thành kia. Áp ma hệ dù sao không ổn định. Thanh Long lại sẽ ngủ say. Muốn đấu tranh nhất định phải có thực lực hiệp hội ma pháp là sẽ không cho Mạc Phàm cơ hội tiến vào cấm chú. Mạc Phàm nhất định phải dựa vào chính mình tiến vào cấm chú. Đồ đằng đúng là một cách đường tốt. Nhưng con đường tìm đồ đằng dài đằng đẵng. Bọn họ hiện tại thời gian cũng không nhiều. Mục Ninh Tuyết không khả năng vẫn ở cực nam. Tâm Hạ tuyển cử cũng lập tức đến. Sơn Vũ Dục Lai. Mạc Phàm lựa chọn đấu tranh. Nhất định phải tại năm nay bước vào cấm chú ăn. Tin tức này đối với ta mà nói xác thực rất trọng yếu. Mạc Phàm gật gật đầu. Trong thánh chức có thật nhiều cơ sở ngầm của đại thiên sứ khác. Ta sẽ để nhân viên thánh chức lui ra tông sự kiện. Lão sư chính ngài hẳn là có thể tìm được mục tiêu chứ. Saga nói. Không thành vấn đề. Ngài nhất định phải cẩn thận. Tông sự kiện này đã đạt đến cấp bậc cần đại thiên sứ tự mình xử lý. Hơi bất cẩn một chút. Liền khả năng là lão sư trở thành bậc thang hồng ma tiến vào tà thần. Ta cùng hắn cũng coi như đánh liên hệ rất nhiều năm yên tâm. Mạc Phàm nói. Thánh thành có một la bàn, kim la bàn sẽ chỉ hướng sức mạnh vượt qua cấm chú. Vì lẽ đó đến vào lúc ấy bất kể là lão sư trở thành cấm chú, vẫn là hồng ma lên cấp đế vương. La bàn thánh thành đều sẽ chỉ về nơi đó. Người thánh thành sẽ biết. Nhưng ta cũng sẽ hướng về thánh thành trình một phần thuyết minh thất bại. Như vậy nếu như là lão sư bước vào cấm chú, thánh thành và những người khác đều cho rằng là hồng ma. Lão sư liền có thể thuận thế che giấu mình. Saga mấy câu nói này hầu như nói ra đặc biệt cẩn thận. Mạc Phàm nhìn Saga. Không nghĩ tới Saga tâm tư kín đáo như vậy. May là có Saga. Nếu không mình trên đường đối kháng sẽ càng thêm gian khổ. Toàn chức pháp sư 295 chương 2948 ta thành niên từ chỗ xa ra mạc phàm được nhiều tin tức vô cùng trọng yếu. Mờ mịt không biết làm sao là một loại cảm giác phi thường gay go. May là hiện tại đã làm rõ. Cũng biết đến tột cùng nên làm như thế nào. Mạc phàm không có ở thánh thành lâu, thời gian mình đợi ở chỗ này càng dài, liền càng sẽ cho Saga tăng cường áp lực. Đêm không trăng ghế tiếp chính là ngày hồng ma đạp thăng lên chức. Mạc phàm liếc mắt nhìn lịch, phát hiện thời gian chỉ còn lại không tới nửa tháng chính là toàn nguyệt thực. Chuyện này vẫn là phải đi tìm Linh Linh. Saga để Yến Lan ở lại thánh thành chính là chỗ nguy hiểm nhất cũng là an toàn nhất. Yến Lan ở trong thánh thành có Saga che chở mà nói, nhất định dễ chịu hơn ở quốc nội. Người muốn xử lý đi những người biết chuyện kia nhưng là một tên cấm chú pháp sư. Mạc phàm có thể không nghĩ tới có người nào có thể thực sự bảo đảm Yến Lan an toàn. Một thân một mình phi về trong nước. Đêm khuya đã đến. Minh Nguyệt treo ở giữa bầu trời đêm đen kịt là một vòng hoàn mỹ bán nguyệt. Tỉ mỉ đi quan sát mà nói, sẽ phát hiện trong bán nguyệt cảnh hơi có chút uốn lượn. Mạc phàm suốt đêm đến đế đô tìm tới gia minh điếm thanh thiên liệp sở đế đô. Tiệm chỉ huy ở ma đô. Gia minh điếm là mấy tên đệ tử bao lão đầu sáng lập. Giống như thanh thiên liệp sở ma đô mở trên một cách đường cũ. Tiếp đón các loại sự kiện yêu dị ly kỳ đô thị. Cùng rất nhiều chính thức tổ chức đều có mật thiết hợp tác. Thời gian mạc phàm tiến vào bế quan tu luyện nhưng là có hơn một năm. Hơn một năm nay đến Linh Linh luôn không khả năng trông coi cái tên này. Cho nên nàng đã chuyển trường đến đế đô. Tại đế đô đến trường. Bước vào đến thanh thiên liệp sở. Mạc phàm phát hiện lãnh thanh chính đang ở quầy ba. Ngồi ở trên ghế cao. Tra cứu một chồng tư liệu dày. Lúc này đã là đêm khuya. Thanh thiên liệp sở nơi này cũng không phải là hoàn toàn quán cà phê nhỏ. Ngược lại trang trí thành quán ba phong cách yên tĩnh. Mạc phàm đang muốn đi tới chào hỏi lãnh thanh. Kết quả một vị nam áo da tóc vuốt ngược cướp ở phía trước mạc phàm. Dùng ánh mắt coi rẻ chừng mạc phàm một chút. Liền bưng chén rượu trực tiếp đến bên cạnh ghế lãnh thanh. Nghe nói, ngươi là lão bản của nơi này. Vị nam tử áo da tóc vuốt ngược kia dùng giọng trầm thấp từ tính nói. Lăn, lãnh thanh nho nhã hiền hòa phun ra cái chữ này. Sắc mặt nam tử kia lập tức liền thay đổi. Nghe được xung quanh truyền đến tiếng cười của những người khác, ánh mắt hắn bắt đầu lộ ra mấy phần tức giận. Mạc phàm đi lên trước, dùng một loại biểu hiện đối xử rác rưởi chừng nam tử đến gần một chút. Nam tử kia nhìn thấy mạc phàm con mắt đáng sợ khủng bố như một con cuồng sư bạo ngược. Tại chỗ giò co quắp trên mặt đất. Một gói thuốc bột màu trắng nho từ trong túi quần sau rơi ra. Ở một góc khác, lập tức có một tên tráng hán sư huyên đi tới. Hắn liếc mắt nhìn lãnh thanh, vừa liếc nhìn nam áo da co quắp trên mặt đất. Dám ở trong cửa hàng lão tử mang thứ này, sống được không kiên nhẫn nói. Vị tráng hán sư huyên này liền túm nam tử áo da này ra ngoài cửa. Lãnh thanh nhìn thấy là mạc phàm, liền hơi di chuyển vị trí, ra hiệu hắn ngồi bên cạnh mình. Ngươi tới vừa vặn. Lãnh thanh nói, cho chén băng khoát nhạt, ta mới từ Âu Châu bay về, dọc theo đường đi sắp bị gió quất thành thịt khô. Mạc phàm đối với trong quầy ba người pha rượu nói, uống vào một chén băng khả nhạt thả miếng chanh. Mạc phàm toàn thân sảng khoái, lúc này mới phát hiện những tư liệu trong tay lãnh thanh tựa hồ chính là liên quan với hồng ma. Xem ra lãnh thanh bên này cũng nhận được bên hồng ma sẽ có động tĩnh lớn. Ngươi trước tiên nhìn một cách đi, một hồi Linh Linh liền sẽ tới. Đêm nay thẩm phán hội còn có một hạng hành động. Ta đi làm. Thời điểm hồng ma ngươi và Linh Linh nhất định phải cẩn thận xử lý. Lãnh thanh nói. Mạc phàm gật gật đầu. Những tài liệu này có hơn một nửa rõ ràng để thời gian rất lâu. Xem ra người thu thập hẳn là bao lão đầu. Hắn trước sau đều đang truy tung hồng ma. Còn lại một phần. Là sau khi Mạc Phàm tiến vào bế quan tu luyện một ít tiến triển mới. Manh mối chủ yếu đều là ở nước ngoài. Cũng có một lần là một cách trông coi núi tại Vân Nam. nơi đó cũng xuất hiện một cái tiểu phân thân hồng ma. Nếu muốn đối phó hồng ma, Mạc Phàm đương nhiên phải nhìn thật cẩn thận những tài liệu này. Chăm chú xem một lần, Mạc Phàm phát hiện hồng ma mục tiêu chủ yếu vẫn là ngục giam. Bất kể là những ngục giam giam giữ phạm nhân phổ thông, hay là những pháp sư cùng hung cực ác kia, đều giống như là hồng ma thích nhất, đều là có thể nhìn thấy cái bóng của nó. Tinh thần điều khiển, ôn dịch lan truyền, bệnh tật khuyết tán, tử vong lan tràn, những thứ này đều là thủ đoạn tà tính của hồng ma. Loại quái vật này không thể đúng lúc diệt trừ, xác thực sẽ khiến mọi người mang đến nguy hại cực lớn. Ở dưới ánh đèn có chút lờ mờ, Mạc Phàm đang hết sức chăm chú trên những tài liệu này. Sư Quang chú ý tới có một bé gái trẻ tuổi tóc đen thui đến vai ngồi ở bên cạnh Mạc Phàm. Thân hình nhu mì xinh đẹp dưới loại ghế cao đặc thù này tôn lên có vẻ càng thêm xuất chúng. Ai? Lại như Lãnh Thanh rất dễ dàng bị một ít nam nhân đến gần. Nắm giữ mị lực thành thục, mà chính mình trong nam tính cũng hiển nhiên là đặc biệt chói mắt. Dù cho có ánh đèn lờ mờ che giấu, như trước sẽ có một ít cô nương trẻ tuổi bị khí chất của chính mình mê hoặc, chủ động tới kết bạn. Xin lỗi, ta đang chờ người. Cứ việc nội tâm có chút hơi kích động, thậm chí cũng muốn tán gẫu thêm vài câu với nữ hài mới nhìn làm cho người ta một loại cảm giác đặc biệt thanh thuần mỹ lệ này. Cũng hoặc là có phát triển khó quên gì đó. Nhưng Mạc Phàm vẫn là đơn giản mà lại trang bơ nói một câu như vậy. Âm thanh trầm thấp cùng quả đoán. Trên thực tế nam nhân biết được từ chối mới là chói lóa mắt đầu óc ngươi hỏng rồi. Đây là một cái giọng nói lanh lảnh mà lại êm tai. Nữ tử trẻ tuổi nháy đôi mắt to đẹp nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm lúc này mới nghiêm túc cẩn thận nhìn nàng, nhưng không tự chủ được mở lớn cằm. Chính mình chờ tiểu lô ly đôi đuôi ngựa, làm sao đột nhiên đã biến thành loại tiểu tỷ tỷ, mặc dù tại trong quán đêm cũng kinh diễm giống như một tiểu minh tinh. Cách ăn mặc này, trang điểm này, dáng người này. Linh Linh, ngươi đây là đi tuyển mỹ sao? Mạc Phàm rất lâu mới có thể thu về cằm lại nói chuyện. Khi nói những lời này, Mạc Phàm đưa tay ra gảy vòng tai Linh Linh một thoáng, nặn nặn gò má đánh phấn, càng nắm chặt quần áo thắt lưng ngắn gọn thân nàng. Tuy rằng có một cái áo choàng nhỏ sợi hoa, ta thành niên nha, đều lên đại học. Linh Linh vỗ bỏ tay Mạc Phàm, không vui nói. Ngươi nhảy lớp hùm, cao trung vô vị, bất quá cũng chỉ nhảy một cấp. Linh Linh hồi đáp. Mạc Phàm lại một lần nữa đánh giá Linh Linh, tâm tình trở nên phức tạp lên. Nói như thế nào đây? Cũng không phải nói Linh Linh dáng vẻ hiện tại không dễ nhìn. Trên thực tế nàng muốn cùng A3 xe đứng chung một chỗ, đều có thể thể hiện ra loại vẻ đẹp bất đồng. Mặc dù mới hơn một năm không có thấy, biến hóa như trước kinh người. Nhất định phải hình dung mà nói, hẳn là loại cảm giác cha già. Nhìn nàng trổ mã thành đại mỹ nữ là một cái sự tình rất vui mừng, nhưng kỳ thực vẫn là càng hy vọng nàng vĩnh viễn không sẽ lớn lên. Liền dáng vẻ nâng chân châu trà sữa, gò má béo mập, non nớt đáng yêu, nói chuyện lại như ông cụ non như thế. Toàn chức pháp sư 295 chương 2949. Chuyện là ở song thủ các Linh Linh trên mặt tràn ngập oán niệm. Bất quá từ trong ánh mắt của nàng vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng lộng lẫy nhảy nhót. Mạc Phàm cuối cùng cũng đi ra. Nàng cũng không cần đến trường nhàm chán như vậy. Những kiến thức trong trường học, nàng trước 14 tuổi liền toàn bộ biết đến. Đến trường đối với nàng mà nói liền thuần túy là một loại nghi thức. Ta từ bên Thánh Thành trở về, được một ít tin tức liên quan với Hồng Ma. Lập tức, Mạc Phàm đem Saga nhắc tới chuyện có quan hệ Hồng Ma nói một lần cho Linh Linh. Mạc Phàm nhớ tới lúc ở Ma Đô, Linh Linh mang đến một viên ngưng tụ tà châu rồi rào năng lượng. Trên thực tế Mạc Phàm cùng Linh Linh cũng không nghĩ tới bao lão đầu vẫn trong bóng tối điều tra Hồng Ma. Có tin tức bên Thánh Thành cùng với manh mối bao lão đầu lần theo, muốn tìm được Hồng Ma hẳn là sẽ không quá khó khăn. Cuối cùng cũng coi như có thể đối phó Hồng Ma bản tôn. Chuyện này đối với Mạc Phàm và Linh Linh tới nói cũng giống như là xương gẹp ở yết hầu. Có thể xác định là ở vị trí nào sao? Mạc Phàm hỏi dò Linh Linh. Linh Linh đem tư liệu Thánh Thành cùng tư liệu Bao Lão Đầu tiến hành so sánh một phen. Qua một hồi mới mở miệng nói. Có thể. Chỉ là nơi này có chút đau đầu. Ở đâu Mạc Phàm hỏi. Ngay địa phương hắn sinh ra, song thủ các Nhật Bản. Linh Linh nói. Mạc Phàm hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Hồng Ma Bản Tôn lại vẫn là một người đến nơi đến chốn như thế. Cũng tốt. Ở nơi đó sinh ra. Là ở chỗ đó chung kết. Hồng ma loại sinh vật này vốn là không nên tồn tại ở trên thế giới này. Bản thân nó đại biểu liền là một loại chấp niệm. Như là những phượng hồn quấn quýt lấy người thả. Nếu là muốn đến Nhật Bản tốc độ hành động thì càng nhanh. Mạc Phàm cũng không kịp triệu tập mấy cái tiểu đồng bọn khác không biết tung tích. Bọn họ hiện tại cũng bề bộn nhiều việc. Mạc Phàm cùng Linh Linh đồng thời đi Nhật Bản. Cân nhắc đến Hồng Ma Bản Tôn nhất thu cùng Vọng Nguyệt Xanh Kiếm. Fukata Nobuko đều là quen biết đã lâu. Mạc Phàm tự nhiên cũng dự định tại trước khi đối phó Hồng Ma nhất thu trước tiên đi bái phòng. Hai người đều là cao tầng song thủ các. Lúc trước quốc phủ đội ngũ bọn họ tới nơi này. Vẫn là đi đá quán. Cả. H. I. B. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Vào đến song thủ các. Mạc Phàm không khỏi hồi tưởng lại tình tiết tranh đấu cùng những đội viên Nhật quán. Thật là có một chút hoài niệm. Mạc Phàm tại phủ cận song thủ các tìm một gian khách sạn ở lại, những ngày qua đều không có làm sao nghỉ ngơi. Từ bế quan đi ra liền trực tiếp đi Ma Đô. Sau đó lại bay đi Âu Châu. Từ Âu Châu về nước tại đế đô vẫn không có nghỉ một lát. Liền lập tức lại đi tới Nhật Bản. Cả người đều có chút hôn mê. Đối phó Hồng Ma Nhất Thu không phải là thời gian đơn giản như vậy, Mạc Phàm không thể để mình uể oải như thế. Ta muốn ngủ một ngày, Linh Linh, ngươi có thể lấy thân phận du khách trước tiên đi song thủ các tham quan. Mạc Phàm nói với Linh Linh. Hảo, ngươi nghỉ ngơi trước. Linh Linh sửa sang một thoáng tóc của chính mình. Mạc Phàm phát hiện Linh Linh so với trước đây càng thích ăn diện. Đây là chuyện tốt. Cô gái mà liền nên là thật xinh đẹp. Cô nương đẹp đẽ đều là có thể làm cho một cái hoàn cảnh âm u đầy tử khí trở nên sáng sủa mấy phần. Nào có một cô thiếu nữ cả ngày toàn nghĩ giải phẫu. Giết yêu. Chử ma. Sáng sớm long lanh, Mạc Phàm đã ngủ say như chết, 8-9 phần 10 đến ban đêm mới sẽ tỉnh. Linh Linh trang điểm tốt sau đó liền ra ngoài. Nàng kẹp lại tóc dài. Để vừa vặn có thể rủ xuống tới vai. Nàng vốn là nhan trị rất cao ở dưới kiểu tóc ngắn gọn lại xinh đẹp như vậy tôn lên. Thật giống như một cái tiểu thần tượng trẻ tuổi chuẩn bị bước vào trường quay phim. Nắm giữ khí chất đặc biệt không thuộc về cái tuổi trẻ này. Bất kể đi đến nơi nào đều đặc biệt hấp dẫn người chú ý. Giấm dép lê thoải mái. Linh Linh cùng những du khách kia đi vào ở trong. Trong lúc nhất thời trong đôi mắt phần lớn các tiểu nam sinh liền căn bản không có phong cảnh song thủ các. Tâm tư càng hoàn toàn không ở trên văn hóa lịch sử song thủ các. Một mình ngươi sao ta có thể nhận thức ngươi sao ngươi từ đâu tới đây rất nhiều đến gần. Rất nhiều hỏi dò. Còn có một chút đường chụp ảnh. Phố chụp ảnh. Đều không tự chủ được sẽ xuất hiện. Linh Linh cuối cùng mang theo kính râm. Hơi hơi che chắn một ít nhan sắc nhìn qua dễ lừa. Dễ ghét bạn của mình. Dựa vào kính râm mang đến cỗ khí chất lãnh ngạo kia đến từ chối những người kia không hiểu ra sao muốn kết bạn đồng hành dọc theo đường đi. Song thủ các đều sẽ có một cách đoạn thời gian là mở ra cho du khách. Thời kỳ này tới nơi này tham quan nối liền không dứt. Bao quát rất nhiều du khách Trung Quốc. Cũng sẽ thiết trí nơi này làm một cách điểm nhiệm vụ nhất định phải soạt. Linh Linh đến cắt hạ nối bình. Phát hiện một đám thanh niên nam nữ tuổi trẻ trên dưới 20 tuổi đang huấn luyện. Bọn họ hẳn là nhân viên quốc quán. Đang vì giải thi đấu học phủ chi tranh thế giới mới làm chuẩn bị. Nghĩ đến cũng không tốn thời gian dài. Các quốc phủ đội viên đại quốc gia cũng sẽ lục tục tới nơi này khiêu chiến. Thực lực của những người này dĩ nhiên phổ biến quá cao giai. Điều này cũng làm cho Linh Linh có chút bất ngờ. Nhân viên quốc quán cũng đã là thực lực cao giai. Điều này đủ để cho thấy thực lực tổng hợp ma pháp sư Nhật Bản thế hệ tiếp theo tăng lên một đoạn, xem ra mùa hải yêu đến. Làm cho trình độ thực lực tổng hợp của một cái quốc gia đều có đại tăng lên. Du khách tiểu trạch quân quan hỏi. U, V, G, W, W, M. Linh Linh đưa cho hộ chiếu của chính mình. Một người tiểu trạch quân quan hỏi lần nữa. Hừm, một người. Ngươi là thợ săn, tiểu trạch quân quan rất nhanh sẽ chú ý tới trên giấy chứng nhận của Linh Linh có cho thấy thân phận của nàng. Hơn nữa kinh ngạc phát hiện Linh Linh dĩ nhiên là một tên thất tinh thợ săn đại sư. Có vấn đề gì không? Linh Linh hỏi ngược lại. Ngài hiểu lầm. Trên thực tế chúng ta đang liên hệ liên minh thợ săn. Bởi vì song thủ các chúng ta phát sinh một ít chuyện kỳ quái. Chúng ta cần một ít thợ săn trải qua phong phú đến giúp chúng ta nhìn một chút. Kỳ thực cũng chỉ là một ít chuyện nhỏ. Nếu như ngài đồng ý mà nói. Ta có thể để cho học viên đồng sự mang ngài tham quan. Cùng ngài nói một chút. Tiểu trạch quân quan lộ ra một nụ cười đại biểu áy náy nói. Có thể à, vốn là tùy tiện đi dạo một vòng. Linh Linh đồng ý. Vậy thì thật là rất cảm tạ. Hiện tại tình thế cảnh biển quá mức nghiêm túc. Thợ săn đại sư cấp bậc cao cũng không quá để ý loại sự tình vô căn cứ này. Nhưng đều là có quốc quán học viên phản ánh. Chúng ta lại không thể không xử lý. Xin chờ một chút. Bên chúng ta lập tức sẽ sắp xếp cho ngài. Song thủ các có rất nhiều nơi là không cho phép du khách tham quan. Chúng ta cũng có thể cho ngài thông hành. Tiểu trạch quân quan nói. Thoáng đợi mấy phút. Liền có hai tên quốc quán học viên lại đây. Một nam một nữ. Tuổi cùng Linh Linh cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. Quốc quán học viên như quốc phủ học viên. Tuổi tác cơ bản là trên dưới 20 tuổi. Linh Linh tuy rằng so với bọn họ nhỏ hơn vài tuổi. Nhưng trên khí chất cũng không phải loại hình non nớt cùng vô tri kia. Xin hỏi lão sư ngài đâu, chúng ta phụng mệnh lệnh tiểu trạch quân quan đến mang đại sư tham quan song thủ các. Nữ quốc quán học viên đi tới, mở miệng hỏi. Ta chính là. Linh Linh chỉ chính mình. Người nữ quốc quán học viên lại lần nữa quan sát Linh Linh. Lúc này tiểu trạch quân quan ở một bên xử lý những chuyện khác vội vã chạy tới, xác nhận thân phận của Linh Linh. Nàng nhìn qua còn nhỏ hơn ta. Làm sao có khả năng là thất tinh thợ săn đại sư Thạch Điền Trì Tê. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Tiểu trạch quân quan gãi gãi đầu. Nói thật. Chính hắn nhìn thấy giấy chứng nhận. Cũng có chút không quá tin tưởng. Nhưng vừa nãy hắn rời đi một hồi. Kỳ thực cũng là đi thăm dò tin tức thợ săn. Phát hiện cô bé này nhưng là thợ săn đại sư. Đã từng giải quyết sự kiện nghịch chú đã làm Nhật Bản bị hại nặng nề toàn chức pháp sư. 295 chương 2950 Hồng Ma từ trường Tây Thủ Các có một cái hộ thành trì vườn quanh. Bên trong đúng là chăn nuôi các loại giống cá kỳ dị. Có chút chiều cao như cá sấu thành niên. Dài 3-4 mét bơi lội trong ao. Có chút thì lại phi thường nhỏ bé kết bè kết lũ. Màu sắc sặc sỡ. Thời điểm bơi chung liền như là một cái cầu vồng nho nhỏ trong nước xẹt qua. Đặc biệt là khi có ánh mặt trời soi sáng. Có vẻ càng thêm rực rỡ. Xuyên qua những thủy mang. Thạch Tỉnh Trì Tử tốc độ nói rất nhanh giới thiệu Tây Thủ Các. Đại khái vì quốc quán nữ hài này trước đó liền thường thường tiếp đón một ít khách nước ngoài và lãnh đạo. Nhìn thấy được nàng rất nhuần nhuyễn. Nhưng Linh Linh cũng nhìn ra được nàng hơi không kiên nhẫn. Sát hạch thợ săn Trung Quốc các ngươi thật là đơn giản như vậy sao? Đột nhiên Thạch Tỉnh Trì Tử xoay đầu lại. Đã lười lại nói những giới thiệu đã đọc thuộc lào lào kia. Trì Tử, ngươi hỏi như vậy rất không có lễ phép. Vị nam học viên Cao Kiều Phong bên cạnh nói. Cũng không có vẻ không lễ phép. Chỉ là có chút vô tri. Bất kể là tại thành thị nào quốc gia nào đăng ký thợ săn. Tiêu chuẩn lên cấp đều là nhất trí. Chủ yếu tham chiếu thợ săn điểm cống hiến cùng tiền thưởng cấp bậc. Linh Linh hồi đáp. Hừ. Ta không có hứng thú bồi một tiểu nha đầu ở đây đi lung tung. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Cao Kiều Phong bạn học ngươi nếu khẩn thiết như vậy. Ngươi hãy đi theo nàng tiếp đi. Ngược lại người như ngươi cũng không quá cần huấn luyện. Lần sau thay nhân viên, ngươi là có thể theo quốc phủ đội ngũ chu du thế giới. Thạc tỉnh trì tử phi thường nói. Nói xong lời nói này, thạc tỉnh trì tử liền xoay người rời đi. Linh Linh nhìn bóng lưng thạc tỉnh trì tử, cúi đầu trầm tư một chút. Lúc này Cao Kiều Phong ở bên cạnh có vẻ hơi lúng túng, vội vàng xin lỗi nói. Nàng trước đây không phải bộ dáng này, đại khái là quốc quán cạnh tranh mang cho nàng không ít áp lực, mới sẽ buồn bực giống như vậy. Hy vọng ngươi không cần quá chú ý, ta sẽ nghiêm túc cẩn thận cùng đi. Lấy biểu thị áy náy. Ngươi là quốc phủ đội viên, Linh Linh hỏi một câu. Còn không phải đây, chỉ là trong quốc quán đối kháng biểu hiện của ta vẫn tính xuất sắc. Hơn nữa một chút may mắn, lần sau thay nhân viên, ta đều sẽ thay thế một người quốc phủ đội viên khác. Nỗ lực trung quy sẽ không uổng phí. Ta vẫn là rất hy vọng người nhà, bằng hữu cùng các lão sư có thể ở trên giải thi đấu học phủ thế giới nhìn thấy biểu hiện của ta. À, bất chi bất giác cùng ngươi nói những chuyện ngươi không hứng thú rồi. Xin mời đi theo ta. Nơi này là thư các của Tây Thủ các chúng ta. Cao Kiều Phong nói. Quốc phủ đội viên mỗi một quãng thời gian sẽ thay đổi một hai tên đội viên. Đem những học sinh kia thể hiện xuất sắc thủ quán trong quốc quán điều nhập vào quốc phủ. Quy củ này tại mỗi quốc gia đều là như vậy. Cao Kiều Phong hẳn là đã bị chọn lựa vì là cái kế tiếp thay nhân viên. Cũng không biết Thạch Tỉnh Trì Tử là đối với Cao Kiều Phong có đố kỵ, vẫn là đối với Linh Linh có bất mãn. Loại thái độ đó quả thật có chút khác thường. Kỳ thực chút thành tích này của ta so với ngươi thì có chút thua chỉ kém em. Có thể trở thành thất kinh thợ săn đại sư nhưng là một cái chuyện tương đối không bình thường. Dù sao trong gia tộc của ta cũng có một chút trưởng bối là thợ săn. Bọn họ cũng không thể thu được danh xưng thất kinh thợ săn đại sư. Cao Kiều Phong lời nói cũng không tính toán, khen tặng mang theo vài phần lễ phép. Vị quan quân kia của các ngươi nói xong thủ các phát sinh một ít chuyện kỳ quái. Chúng ta cùng nhau đi tới. Nơi này tựa hồ hết thảy đều bình thường. Linh Linh vẫn luôn đang quan sát. Song thủ các là một cái loại kiến trúc cỡ lớn có phòng ăn chung, thư viện, bệnh viện, khách sạn, viện bảo tàng, học viện, quân sự cứ điểm làm một thể. Tháng ngày mở ra lượng người đi lớn vô cùng, lại như một cái vương quốc thu nhỏ lại. Muốn đi hết song thủ các cho xong cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi một cái pháo đài ngũ tạng đầy đủ như vậy, tụ tập nhiều người bất đồng nghề nghiệp như vậy, trung quy sẽ có một ít bầu không khí không lành mạnh. Muốn giải thích toàn bộ cũng không có khả năng lắm. Kỳ thực đều là một ít chuyện nhỏ. Ngươi xem thư các bên này, một ít học viên cùng quân quan vì hoàn thành gần nhất sát hạch, luôn sẽ lưu lại đến đêm khuya. Mà trong đêm khuya thư các sẽ truyền ra một ít thì thầm, như là có người đang ở sau giá sách nói thầm. Chúng ta đã từng đi mời pháp sư vong linh đến thăm dò qua, thư các cũng không có bất kỳ đồ vật loại hình dược hồn, u linh. Nhưng tiếng thì thầm này vẫn là sẽ tồn tại. Thậm chí có mấy cái học viên biểu thị bọn họ có nhìn thấy bóng người dưới ánh trăng. Bọn họ đang đi lại, đang cãi vã, thậm chí làm đổ giá sách. Cao Kiều Phong nói. Ngoại trừ cái này, Linh Linh tiếp tục hỏi. Tây thủ các có một ít phòng dưới đất, làm thẩm vấn một ít phạm nhân. Có mấy vị quân quan biểu thị những phạm nhân kia đã từng bất ngờ tử vong, thật giống như đang quấn quýt lấy bọn họ, để bọn họ đêm không thể chợp mắt. Nữa chính là một ít chuyện của Vọng Nguyệt gia tộc. Một ít người trẻ tuổi trong tộc đều xuất hiện hiện tượng mộng du. Bọn họ sẽ xuất hiện tại địa phương phi thường kỳ quái, sau đó ở nơi đó vừa cảm giác đến hừng đông. Chuyện xảy ra tối hôm qua bọn họ liền toàn bộ không nhớ rõ. Trên thực tế có xuất hiện một ít sự tình khá là ác liệt, nhưng Vọng Nguyệt gia tộc người không hy vọng truyền đi ra bên ngoài. Đại khái có quan hệ đến danh dự nữ tính của gia tộc bọn họ. Linh Linh đi về phía thư các. Cao Kiều Phong nói, đi tới chỗ cái giá đã từng bị đẩy đổ. Nàng tùy ý chọn vài cuốn sách kiểm tra bên cạnh sách một phen, sau đó lại nhìn một chút thứ tự bày sách trên giá khác. Vậy mấy cái người tại thư các nhìn thấy gì tưởng? Bọn họ kể chuyện giá bị đẩy đổ. Nhưng ta không nhìn thấy sách có dấu hiệu va chạm. Hơn nữa thứ tự bày cũng là chính xác. Có người từng thu dọn lại sao? Linh Linh hỏi một ít sự tình chi tiết. Không có thu dọn. Trên thực tế người nhìn thấy giá sách bị đẩy đổ là một học muội của ta. Nàng bị dọa cho phát sợ. Đêm đó liền chạy tới nói cho ta biết. Ta nói cho tiểu trạch quân quan. Cao Kiều Phong nói. Há, vậy cũng bài trừ vấn đề ở thư các. Linh Linh nhanh chóng gạt đi mấy chữ thư các gì Linh vừa nãy ghi trong sổ ghi chép. Ta không biết rõ. Linh Linh không hề trả lời bởi vì đó là vấn đề rất nhàm chán. Thợ săn cần một loại khứu giác. Vậy thì là loại bỏ đi những chuyện nhìn qua thì kỳ gì nhưng không quan hệ đến sự kiện kia. Chuyện thư các nhìn qua đáng sợ. Theo Linh Linh đơn giản là học muội Cao Kiều Phong bịa ra một cái sự kiện vượt dị. Lấy lý do này để tới gần Cao Kiều Phong. Chiếm được Cao Kiều Phong bảo vệ cùng quan tâm. Có thủ đoạn nữ sinh tiếu tâm tư thường dùng, Linh Linh một chút liền có thể nhìn thấu. Về phần Vọng Nguyệt gia tộc con em trẻ tuổi Mộng Du cùng danh dự nữ tính vấn đề. Cũng là vấn đề riêng. Linh Linh liền hứng thú hỏi cụ thể đều không có. Chính là sự tình những phạm nhân nổ chết kia quấn quýt lấy quân quan. Có thể hiểu rõ một phen. Hồng Ma chính là thể tập hợp oán niệm. Địa phương hắn xuất hiện trên căn bản có thể gây nên một loại phụ niệm từ trường. Ảnh hưởng tuyệt đại đa số người tâm tình không quá ổn định. Không đúng, không đúng. Có thể là bởi vì từ trường của Hồng Ma. Dẫn đến những chuyện này phát sinh. Mấy người chỉ dám đem tưởng niệm giấu ở trong đầu của mình. Chôn ở trong lòng. Không dám hành động. Nhưng bởi vì Hồng Ma. Bọn họ mới đi làm quá trình Linh Linh suy nghĩ đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề này toàn chức Pháp Sư 295 chương 2951 mật sự ở song thủ các vì khảo chứng. Linh Linh cố ý đi gặp một thoáng người tiểu sư muội Cao Kiều Phong nói tới. Đồng thời cũng thông qua mạng lưới Nhật Bản. Điều ra hết thảy lịch trình cuộc sống của người tiểu sư muội này. Rất ít tham gia hoạt động xã đoàn. Yêu thích bó hoa. Chỉ có trong một lần hội giao lưu biện luận vắng chỗ. Tu vi rất cao. Năng lực học tập rất mạnh. Hướng nội. Căng thẳng. Trường hợp nhiều người nói chuyện sẽ nói lắp. Cái này liền thú vị. Linh Linh nhanh chóng xem tư liệu người tiểu sư muội này. Cao Kiều Phong ngồi ở một bên. Nhìn tư liệu trong notebook Linh Linh. Hơi kinh ngạc Linh Linh là làm sao nhanh như vậy liền thu được hết thảy tin tức của vị tiểu sư muội kia. Muốn biết càng nhiều mà nói, ta có thể để cho nàng đến một chuyến Cao Kiều Phong hỏi. Linh Linh lắc lắc đầu. Bản thân nàng nếu là có vấn đề. Trên căn bản hỏi tin tức đều là biến chất. Linh Linh càng tin tưởng số liệu cùng phân tích. Không tin những lời của người nói dối hết bài này đến bài khác. Ngươi gần nhất số lần nhìn thấy nàng nhiều sao Linh Linh hỏi. Vẫn thật nhiều lần. Ngươi vừa nói như vậy. Ta nghĩ lại nửa tháng này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng. Không phải ngẫu nhiên gặp. Chính là có chuyện gì. Cao Kiều Phong đột nhiên hiểu rõ ra. Ngươi biết nàng thích ngươi đúng không Linh Linh hỏi. Cái này chúng ta không phải nên là điều tra quái sự Tây Thủ Các sao. Làm sao hỏi những vấn đề riêng tư này. Cao Kiều Phong có chút lúc túng nói. Cũng đúng có thể là bởi vì ta cũng thích tiểu bát quái đi. Ngươi biết hai cái người trẻ tuổi làm sai chuyện của Vọng Nguyệt gia tộc sao tốt nhất để ta nhìn một lần. Linh Linh nói. Nhận thức. Bọn họ cũng là quốc quán đội viên. Lập tức liền đến buổi trưa. Không bằng bữa trưa ta gọi bọn họ. Bởi vì là sự tình khá là mẫn cảm. Ta cũng không nói cho bọn họ biết thân phận của ngươi. Liền tự nhiên nói chuyện như bằng hữu. Ngươi cảm thấy thế nào Cao Kiều Phong nói. Linh Linh gật gật đầu. Nếu là lấy phương thức thẩm vấn hỏi. Bọn họ chắc chắn sẽ không nói thật. Trong quá trình tán gẫu Linh Linh là có thể thu được tin tức mình muốn. Tiểu sư muội của Cao Kiều Phong là một nữ hài tính cách hướng nội mà lại không có tự tin. 10 ngày trước đột nhiên hóa thân làm một nữ hài thông minh. Tìm đủ loại cớ xảo diệu tiếp cận Cao Kiều Phong. Cũng được Cao Kiều Phong quan tâm cùng bảo vệ. Đương nhiên điều này có thể là nữ hài rốt cuộc cố lấy dũng khí. Nhưng Linh Linh cảm thấy cũng khả năng là từ trường ảnh hưởng. Từ trường đáng sợ của Hồng Ma sẽ làm cho ý nghĩ trong đầu người không ngừng phóng đại. Phóng đại đã có đầy đủ ý chí lực đi chấp hành. Dù cho là phạm tội sẽ không tiếc. Lúc này cách đêm không trăng còn có một chút tháng ngày. Vì lẽ đó từ trường của Hồng Ma ảnh hưởng cũng không lớn. Cũng bởi vì là ảnh hưởng yếu ớt. Vì lẽ đó bên trong song thủ các liền sẽ phát sinh những sự kiện được gọi là kỳ dị. Linh Linh còn cần càng nhiều chứng cứ đến xác định đây là hiệu ứng từ trường của Hồng Ma nhất thu sắp đến. Cơm trưa tại phòng ăn học viên. Nơi này có thật nhiều học sinh. Ngoại trừ quốc quán nhân viên ra, bản thân song thủ các chính là một khu nhà phân viện danh giáo. Thường xuyên sẽ có học viên tới đây tiến tu học tập. Học viên rất nhiều. Có chừng 400-500 người. Tuổi tác đều tại trên dưới 20 tuổi. Cũng có thể nhìn thấy mấy cái thân ảnh của lão sư. Bọn họ đều sẽ đi phòng ăn lão sư ở lầu 2. So với những nơi khác của Tây Thủ Các, nơi này du khách liền tương đối ít. Yêu Cao Kiều Phong, mấy ngày trước đây còn nhìn thấy bên cạnh ngươi có một con tiểu ong mật ăn cần. Làm sao ngày hôm nay đổi thành một con hồ điệp mỹ lệ như vậy? Không hổ là quốc quán danh nhân à. Nào giống chúng ta những tiểu nhân vật không đáng chú ý này. Có thể trò chuyện cùng gái đều sắp thành hy vọng xa vời. Một tên nam tử đầu tóc nổ tung cợt nhả đi tới trực tiếp ngồi ở bên cạnh Cao Kiều Phong. Linh Linh ngồi ở đối diện Cao Kiều Phong, nàng liếc mắt nhìn đầu tóc nổ tung. Vĩnh Sơn, ngươi không nên hiểu lầm. Vị này chính là khách nhân của tiểu trạch quân quan. Ta chỉ là phụ trách dẫn nàng tham quan tham quan. Cao Kiều Phong mặt đỏ lên, vội vội vàng vàng giải thích. Có thật không? Còn tưởng rằng ngươi có tân hoan vui mới. Lại là cô gái khả ái như vậy. Không thể chờ đợi được nữa, muốn hướng về chúng ta khoe khoang đây. Vọng Nguyệt thất xã một hồi liền đến. Nếu như nàng không phải tân hoan của ngươi, vậy ta có thể to gan ngỏ lời. Không phải vậy chờ Vọng Nguyệt thất xã đến rồi, chúng ta đều không có cơ hội. Nam tử đầu nổ tung mặt tươi cười. Nói xong lời này, hắn cố ý ngồi vào bên cạnh Linh Linh. Thay đổi thái độ, hết sức chăm chú giới thiệu chính mình, đồng thời biểu thị muốn cùng Linh Linh làm bằng hữu. Vĩnh Sơn, ngươi không nên bộ dáng này, đều nói với ngươi rồi nàng là khách nhân tôn kính, ngươi đừng dọa người ta. Cao Kiều Phong đối với Vĩnh Sơn có chút quá mức nhiệt tình nói. Ha ha ha, ngươi xem dáng dấp sốt sắng của ngươi, còn nói đối với người ta không có tìm cách. Người bình thường như thế nào sẽ quy củ nghiêm túc như vậy? Trừ phi là xuất hiện cô gái để ngươi vừa gặp đã thương. Cảm thấy làm bất cứ chuyện gì đều sẽ quá mức thất lễ. Mặt ngươi làm sao đỏ như thế, bị ta nói trúng rồi sao? Vĩnh Sơn trắng trợn không kiêng dè cười nhạo Cao Kiều Phong. Ngay ở trước mặt khách nhân, ngươi nói như vậy thật sự rất thất lễ. Mặt Cao Kiều Phong bắt đầu biến thành màu đen. Ý thức được Cao Kiều Phong sắc hơn, Vĩnh Sơn lúc này mới thu hồi ý chơi đùa. Mà vào lúc này ở ngoài phòng ăn đi tới một nam tử hai tay đút túi quần. Tóc dài lãnh khúc tiêu sái che khuất cái trán. Một đôi mắt có chút chán trường, căn bản đối với xung quanh bất luận người nào đều không có hứng thú. Thân cao kiên cường. Đồng phục học sinh sạch sẽ tiêu chuẩn kiểu Tây Phương. Cũng thực là rất hấp dẫn những thiếu nữ kia chú ý. Có thể nhìn thấy được. Đây là một nam tử anh tuấn. Chỉ là hắn đối với bất kỳ người nào đều rất lạnh lùng. Bao quát nữ hài tử đó lăng tới ánh mắt. Gọi ta đến chuyện gì? Vọng Nguyệt thất xã ngồi xuống, một mặt không kiên nhẫn hỏi. Nói xong câu đó, hắn nhìn lướt qua Linh Linh, phát hiện là một nữ hài xa lạ, nhưng không có biểu thị gì. Chỉ là có mấy ngày không có nhìn thấy ngươi. Không biết ngươi đang làm gì. Thuận tiện giới thiệu các ngươi nhận thức một thoáng. Vị này chính là khách nhân của tiểu trạch quân quan. Đến từ Trung Quốc. Cao Kiều Phong nói. Há, chơi vui vẻ. Vọng Nguyệt thất giã thản nhiên nói. Thất giã, ngươi lẽ nào bị thiến hóa học sao? Cô gái Trung Quốc đáng yêu như thế, ngươi thấy dĩ nhiên không hề có một chút sáng vẻ sung sướng. Nếu như là như vậy ngày đó ngươi hà tất làm sự tình khác. Người kia Vĩnh Sơn đầu nổ tung kinh ngạc nói. Thất giã lập tức chừng Vĩnh Sơn một chút. Vĩnh Sơn đầu nổ tung hiển nhiên là một cái miệng rộng, nói cái gì đều sẽ từ trong cái miệng hắn chạy ra ngoài. Linh Linh đánh giá Vọng Nguyệt thất giã một phen. Cảm giác người này hẳn là không giống như là loại thiếu gái. Hơn nữa cũng là chọn đối tượng yêu cầu cực cao. Nếu như người của Vọng Nguyệt gia tộc xuất hiện mộng du là hắn, vậy tại sao sẽ làm loại sự tình ảnh hưởng đến danh dự nữ tính? Có cần phải sao ta không đói bụng? Không chuyện gì ta đi trước. Vọng Nguyệt thất giã căn bản không có ý định ở đây nói chuyện phiếm. Thất giã, ngươi chờ một chút, chúng ta cũng chỉ là quan tâm tình hình ngươi gần nhất. Cao Kiều Phong nói. Ha ha. Ngươi quan tâm ta đại khái ngươi đang cười trộm trong ổ chăn đi. Chúc ngươi ở trên giải thi đấu học phủ chi tranh thế giới hiển lộ tài năng. Ta liền mục nát tại trong một cái góc âm ao nào đó đi. Vọng Nguyệt thất giã hừ lạnh một tiếng nói. Cao Kiều Phong nghe được câu này, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Toàn chức Pháp Sư 295 chương 2952 ngộ sát Linh Linh nhíu tiểu lông mày thanh tú. Hắc! Mấy cái tiểu nam nhân này. Quan hệ còn rất phức tạp nha. Linh Linh kỳ thực vừa nãy liền điều tra một ít tư liệu giản lược. Cao Kiều Phong này tại quốc quán thực lực đứng thứ hạng kỳ thực không phải xuất chúng nhất. Vọng Nguyệt thất giã biểu hiện còn tại Cao Kiều Phong bên trên. Nguyên bản Vọng Nguyệt thất giã có khả năng rất lớn trở thành quốc phủ đội viên. Nhưng tựa hồ bởi vì trước đây không lâu Vọng Nguyệt thất giã tại trên phẩm đức xuất hiện vấn đề trọng đại. Cứ việc chuyện này bị Vọng Nguyệt gia tộc đè xuống. Vọng Nguyệt thất giã cũng bởi vậy mất tư cách có thể vào quốc phủ đội viên. Vọng Nguyệt thất giã không còn tư cách, người được định ra liền thành Cao Kiều Phong. Linh Linh hiện tại rất muốn biết Vọng Nguyệt thất giã đến tột cùng là chính mình không khống chế được ý nghĩ đối với người nào đó làm chuyện khác người, vẫn là Cao Kiều Phong có từ bên trong làm một ít chuyện khiến cho Vọng Nguyệt thất giã mất tư cách này. Có trong nháy mắt như vậy, Linh Linh từ trên thân mấy người này ngửi được một hồi mùi vị vở kịch cung đấu. Vọng Nguyệt gia tộc cụ thể chuyện gì xảy ra, đại khái chỉ có chờ Mạc Phàm tỉnh lại đi hỏi dò người trong Vọng Nguyệt gia tộc. Linh Linh cũng không khả năng biết nội dung càng cụ thể. Cao Hiểu Phong, Vĩnh Sơn, Vọng Nguyệt thất giã ba người này hẳn là quá khứ quan hệ vô cùng mật thiết. Xem như là loại hình tam giác sắt. Chính là bởi vì chuyện gần nhất trở nên hơi gay go lên. Linh Linh cũng muốn biết cái này có phải là chịu ảnh hưởng từ Hồng Ma Từ Trường. Đem mặt âm u của mỗi người đều triển lộ ra. Vẫn là nói bản thân bọn họ liền tồn tại quan hệ tai họa ngầm. Thất giã, ngươi nói câu này có phải là quá phận quá đáng? Lẽ nào chính ngươi làm ra chuyện như vậy? Ta còn muốn hướng về ngươi tạ tội hay sao? Cao Kiều Phong cũng phát hỏa, hắn làm sao cũng không nghĩ tới thất giã sẽ nói lời như vậy. Thất giã quay đầu lại liếc mắt nhìn Cao Kiều Phong, cuối cùng vẫn là hừ lạnh một tiếng, rời đi phòng ăn học viên này. Phòng ăn rất nhiều người đều ở. Thanh âm của hai người này cũng không nhỏ. Trong lúc nhất thời mọi người đều đang nhìn Cao Kiều Phong cùng thất giã. Quá một hồi lâu, mọi người bắt đầu cúi đầu bắt đầu nghị luận. Cao Kiều Phong cũng ý thức được này không khí ngột ngạt, nhưng cân nhắc đến Linh Linh còn đang dùng cơm, chỉ có thể nhắm mắt ngồi ở chỗ này. Thật sự rất xin lỗi, để ngươi thấy cãi vã mất mặt như vậy. Kỳ thực chúng ta quan hệ vẫn luôn tốt vô cùng. Đồng thời học tập. Cùng huấn luyện. Cùng du ngoạn. Thất giã bởi vì chuyện kia bị mất tư cách. Tâm tình của hắn phi thường gay go. Oán trách người khác chuyện xấu xảy ra cũng rất bình thường. Ta không nên lại nói như vậy. Cao Kiều Phong khẽ thở dài một hơi, một bộ dạng tự mình tỉnh lại. Đúng đấy. Hai người bọn họ kỳ thực đều là cãi nhau. Nhưng ta dám đánh cuộc ngày Cao Kiều Phong xuất phát kia, thất giã nhất định sẽ đến tiến hắn. Có cái gì phải tính toán đây? Hai người các ngươi ai đi quốc phủ đội ngũ đều giống nhau. Đều là đang vì chúng ta làm vẻ vang. Vĩnh Sơn đầu nổ tung cười nói. Vĩnh Sơn thúc thúc ngươi gần nhất thế nào còn mất ngủ sao? Cao Kiều Phong dò hỏi. Ai? Hỏi nói. vừa đến ban đêm liền như là gặp ma. Vô to gọi nhỏ, cũng mời một ít tâm linh hệ pháp sư tiến hành kiểm tra. Vì pháp sư kia xác định thúc thúc là tâm lý vấn đề. Vĩnh Sơn nói, Vĩnh Sơn thúc thúc là người trông coi Đông Thủ Các. Cao Kiều Phong nhỏ giọng nói với Linh Linh. Linh Linh gật gật đầu. Đông Thủ Các chính là địa phương Hồng Ma sinh ra. Nơi đó kỳ thực chính là một cái ngục giam. Bên trong giam giữ còn đều là phạm nhân tội ác tày trời. Bọn họ nắm giữ ma pháp cao cường, cũng hoặc là tà thuật quái lạ. Vĩnh Sơn thúc thúc đã xin nghỉ bệnh. Tình trạng của hắn cùng bị oan hồn quấn lấy thân không có khác nhau. Nhưng pháp sư vong linh cùng quan hệ pháp sư đều đối với hắn tiến hành kiểm tra. Căn bản không có bất kỳ dấu hiệu oan hồn du đãng. Nguyền rủa phương diện bọn họ cũng cân nhắc qua. Tương tự không phải nguyền rủa. Cuối cùng xác định là vấn đề trong lòng. Tình huống như thế liền chỉ có thể dựa vào bản thân mình giải quyết. Tâm linh pháp sư có thể làm cũng bất quá là an ủi một phen. Để hắn ngày nào đó ngủ một giấc ngon lành. Linh Linh hỏi đến khá là kỹ càng. Bởi vì Vĩnh Sơn thúc thúc nếu là cảnh vệ Đông Thủ Các, liền dễ dàng nhất tiếp xúc được hồng ma khí tức. Cũng là dễ dàng nhất bị hồng ma từ trường ảnh hưởng. Sự tình là như vậy. Lúc đó bên trong Đông Thủ Các có một tên tà thuật thủ lĩnh. Tên tà thuật thủ lĩnh này có thể truyền bá tà thuật bản lĩnh của hắn trong Đông Thủ Các. Để tù phạm khác ở Đông Thủ Các đều trở thành giáo chúng của hắn. Các chủ mới đầu cũng không biết những đội tà thuật này tồn tại. Mãi cho đến khi cả đội lớn mạnh đến có thể uy hiếp đến cấm chế Đông Thủ Các. Các chủ đại nhân lập tức làm một cái quyết định. Xử quyết toàn bộ kẻ tù tội có thể là đội tà thuật. Trên thực tế thành viên đội tà thuật cũng không nhiều như các chủ tưởng tượng. Bởi vì phần khủng hoảng này của các chủ mà ngộ sát cũng không ít người. Lúc đó thúc thúc ta chính là ngộ sát một kẻ tù tội. Vốn là kẻ tù tội giam giữ đến Đông Thủ Các kỳ thực so với phạm nhân tử hình nặng hơn nhiều. Mặc dù thất thủ giết chết cũng nhiều lắm lòng mang một chút hổ thẹn. Ai biết không tới 3 ngày thời gian, tên tù tội bị thúc thúc ta thất thủ giết chết được chứng thực vô tội, là bị người hãm hại. Hắn không chỉ có vô tội, hơn nữa còn làm sự tình phi thường vĩ đại, nhưng hắn chết ở trong Đông Thủ Các. Lúc đó vô số người hướng về Đông Thủ Các đòi hỏi lời giải thích. Các chủ Đông Thủ Các cũng không dám đem chuyện chính mình thất trách dẫn đến đội tà thuật lớn mạnh nói ra. Lại không dám đem chuyện bởi vì sợ hãi đội tà thuật mà ngộ sát rất nhiều phạm nhân bạo lộ ra. Liền đem người vô tội kia ngụy trang thành tự sát. Phi thường qua loa ép xuống. Vĩnh Sơn là một cách lắm lời. Hơn nữa hắn xưa nay sẽ không che giấu. Dễ dàng liền nói ra loại chuyện cũ năm xưa này của Đông Thủ Các. Hơn nữa là ảnh hưởng nghiêm trọng danh dự Đông Thủ Các. Linh Linh thật lòng nghe. Nàng đại thể rõ ràng tại sao Vĩnh Sơn thúc thúc gần nhất sẽ xuất hiện loại trạng thái bị vừa quái quấn quanh người kia. Đêm không trăng sắp đến. Toàn bộ song thủ các đều giống như bao phủ ở dưới một loại quái lạ khí tức. Những đau khổ không cách nào nói cho bất kỳ ai hết. Những tội ác kia sẽ phát sinh ở góc không người hỏi thăm. Những rít gào. Gào thét tuyệt vọng đến cực điểm kia. Phảng phất đều giống như ngưng tụ thành một luồng khí tức sao động đáng sợ. Từ từ ảnh hưởng nội tâm những người tồn tại hổ thẹn. Chôn giấu bí mật. Mà hết thảy này rất khả năng đang báo trước, hồng ma nhất thu sắp trở về. Chính ta nhìn chung quanh một chút, ngươi buổi chiều còn có huấn luyện liền không cần cùng đi ta. Linh Linh đối với Cao Kiều Phong nói. Để một vị quân nhân cùng đi ngươi đi. Cao Kiều Phong có chút không quá yên tâm nói. Không cần. Vậy cũng tốt, chúng ta bữa tối gặp, có thể không? Cao Kiều Phong hỏi. U, V, G, W, W, M. Linh Linh tự mình đi đến chỗ cao Tây Thủ Các. Đó là pháo đài kiên cố do tảng đá lớn xây lên. Phần lớn là quân đội đóng quân. Theo Hải Yêu xâm phạm, pháo đài quân sự Tây Thủ Các đang xây dựng thêm. Quân đội cũng càng ngày càng nhiều. Linh Linh thu được giấy thông hành. Vì lẽ đó tự nàng tại khu vực quân sự Tây Thủ Các đi dạo một vòng. Đồng thời đi về phía cầu treo kia.